Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu, người làm thông đích bố vợ, chương 211 giải thích. Bằng thực lực Hùng Khiếu hôm nay, tiểu tử kia lại dám động thủ khiến cho Hùng Khiếu có thể mượn cớ, con cảm thấy Hùng Khiếu còn có thể bỏ qua cho hắn nữa sao? Nếu không phải nể tình hắn đã cứu nữ nhi ta, ta chỉ cần mắt nhắm mắt mở để cho hắn gạt, sau khi trở về xem Hùng Khiếu sẽ dạy dỗ hắn thế nào. Tần Vi Vi nhất thời chợt hiểu ra, nhìn về phía Dương Khánh tràn đầy bội phục, có thể nói là bội phục không thôi đối với thủ đoạn cao minh của cha mình. Dương Khánh nhắc nhở như vậy, nàng lập tức hiểu rõ ràng hết thảy. Hùng Khiếu hôm nay binh cường mã tráng, thực lực đã vượt xa Miêu Nhị, một khi Hùng Khiếu ăn miếng trả miếng, Miêu Nhị cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này Dương Khánh mượn lời Khâu Tiện nói Miêu Nhị và Hùng Khiếu nội đấu xú xanh vang rồi lấy cớ nổi giận, xử trí Miêu Nhị giáng chức, còn ra lệnh sau này Hùng Khiếu không được ngấm ngầm đối phó Miêu Nhị nữa. Nhìn qua như thiên vị Hùng Khiếu xử phạt Miêu Nhị, trên thực tế người ngoài nhìn vào cảm thấy dường như Dương Khánh nghĩ biện pháp tìm lý do muốn xử lý Miêu Nhị, nhưng thật ra là đang giúp Miêu Nhị. Làm như vậy chẳng những mượn thủ đoạn cứng rắn xử trí Miêu Nhị trấn nhiếp bọn Hùng Khiếu, uy hiếp khiến cho sau này Hùng Khiếu không dám âm thầm động thủ với Miêu Nhị nữa, giúp Miêu Nhị hiểu nguy cục sau này, còn có thể làm cho mọi người cho rằng Dương Khánh đang thiên vị Hùng Khiếu, cùng lúc đạt được cả lòng người và ý đồ. Nếu thật sự muốn xử trí Miêu Nhị và thiên vị Hùng Khiếu, Dương Khánh có thể để cho Hùng Khiếu quay trở về thu thập Miêu Nhị, sau đó cảnh cáo Hùng Khiếu vài câu là xong. Sau khi Tần Vi Vi suy nghĩ ra, lại do dự hỏi. Chỉ sợ Miêu Nhị không rõ nguyên do trong đó, sẽ lòng mang oán hận với cha, có nên tìm cơ hội giải thích với hắn một chút không? Giải thích một chút, giải thích cái gì? Dương Khánh hừ hừ hai tiếng cười lạnh nói. Tiểu tử này leo cao quá thuận lợi, hiện tại cũng nên gõ đầu hắn một cái. Hắn và Hùng Khiếu chó cắn chó gây sự với nhau, ta có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng hôm nay hắn đã làm gì con không thấy sao? Hiện tại lá gan hắn càng ngày càng lớn, lại dám báo dối địch tình với ta, trắng trợn không kiêng nể đùa giỡn trên đầu ta. Rõ ràng là Vạn Hưng phủ bên kia tấn công Đông Lai Động, hắn cũng dám vu hãm cho Hùng Khiếu. Thân là động chủ trấn giữ một phương, lại vì một chút ăn oán cá nhân bỏ mặc không để ý tới an nguy của hai phủ, chuyện này đã chạm tới cực hạn trong lòng ta. Nếu không phải ta có phán đoán kịp thời còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, hắn còn muốn làm gì đây? Cũng là vì ta dung dưỡng hắn sinh ra tật xấu, lần này là muốn cho hắn một bài học thật sâu, để cho hắn làm mã thừa ở Đông Lai Động là còn may cho hắn. Nếu không phải nể tình hắn cứu mạng con xem ta thu thập hắn thế nào. Tần Vi Vi cũng biết Dương Khánh nói có lý, nhưng đứng ở góc độ Miêu Nhị chỉ sợ chưa chắc sẽ nghĩ như vậy, nàng còn có thể nói gì được, cũng chỉ có thể cười khổ. Tiểu tử kia muốn làm gì, hiển lộ dư uy động chủ lần cuối sao? Dương Khánh đột nhiên nhìn chân núi chép miệng. Tần Vi Vi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cảnh di chỉ phế tích Đông Lai Đại Điện, nhân mã của Đông Lai Động đang tụ tập lại với nhau. Nàng xoay người trấn an phủ chủ đại nhân. Sẽ không có chuyện gì, không tới nỗi sách động mọi người quấy rối. Quấy rối? Dương Khánh cười lạnh một tiếng. Hắn cho rằng hắn còn là động chủ sao? Lần này để cho hắn nhìn xem cái gì gọi là tình đời ấm lạnh. Mất đi vị trí động chủ, xem ai còn chịu nghe hắn. Có cơ hội này để cho hắn xem thử người nào trung thành đối với hắn, người nào giả vờ đối với hắn, cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Mặc dù Dương phủ chủ mưu lược bất phàm, nhưng vẫn không rõ chân tướng. Chân núi, Diêm Tu Tử Nguyên Phương và Lại Vũ Hàm biết được chân tướng lập tức trợn tròn mắt. Phủ chủ lại đích thân hạ lệnh bãi chức đồng chủ lại biến thành mã thừa. Miêu Nhị ngồi trên bậc thềm phế tích thở hồng hộc. Lần này thật là thua thiệt lớn, không những không thể giết chết Hùng Khiếu còn đánh mất cả ghế đồng chủ. Thiên Nhi và Tuyết Nhi nghe được tin dữ cũng đỏ ngầu đôi mắt, một nàng ở phía sau bóp vai giúp hắn, nàng kia quỳ trước mặt bóp chân, lấy hành động thực tế an ủi vị động chủ đã trở thành quá khứ. Biến hóa Đông Lai Đồng có lẽ có thể ảnh hưởng người khác, nhưng đối với hai nha đầu này mà nói, nhiều lắm là không hưởng thụ được đãi ngộ đại cô cô và tiểu cô cô, vẫn không thay đổi được sự thật hai người là thị nữ của Miêu Nhị. Nhân mã của Đông Lai Đồng cũng tụ tập trước mặt hắn. Hôm nay ta đã không còn là động chủ Đông Lai Đồng, sau này sẽ phải chăn long câu cho chư vị rồi, không biết chư vị có cảm tưởng gì. Miêu Nhị lười biếng ở trên bậc thang âm dương quái khí nói, hưởng thụ hai vị thị nữ phục vụ, đồng thời ánh mắt quét tới quét lui ở trên mặt mọi người trong lười biếng lộ ra vẻ quan sát sắc bén. Làm động chủ lâu như vậy, ở Đông Lai Đồng nói 102 tích tụ dư uy không phải là tầm thường. Mọi người trầm mặt không lên tiếng có thể có cảm tưởng gì. Thấy mọi người đều không nói lời nào, Miêu Nhị trực tiếp điểm danh. Nguyên Phương, Vũ Hàm, nơi này hai người các ngươi tu vi cao nhất, trước tiên hai người các ngươi nói suy nghĩ của mình xem. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, nếu nói không có chút suy nghĩ nào là giả, nơi này chỉ có hai người bọn họ tu vi cao nhất, cũng là nhân tuyển có khả năng tiếp nhận phế động chủ Đông Lai Đồng nhất. Ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung vào hai lão, động tác Thiên Nhi và Tuyết Nhi cũng chậm lại, bây giờ hai nha đầu cũng không phải không biết gì cả, cũng hơi lộ vẻ cảnh giác nhìn hai người. Tình cảnh này làm hai người có chút áp lực. Nguyên Phương chắp tay nói. Động chủ, đừng. Miêu Nhị dứt khoát đưa tay ngắt lời lão, khẽ hừ lạnh nói. Ta không gánh nổi, hiện tại ta là Mã Thừa Đông Lai Đồng, không phải là động chủ, sau này cũng không thể xưng hô như vậy nữa rồi, sau này cứ gọi ta là Miêu Mã Thừa đi. Các ngươi yên tâm, con người ta lòng dạ rộng rãi, trong bụng có thể chèo thuyền, chỉ là một tiếng xưng hô còn không tới nỗi làm ta thẹn quá hóa giận. Sau này chăn long câu cho chư vị nhất định sẽ tận tâm tận lực, bảo đảm vật cưới các vị sẽ được nuôi béo tốt. Hắn phất tay chỉ về phía hắc thán cách đó không xa chấm phẩy. Không phải ta khoác lác, các ngươi xem vật cưới của ta có thể nuôi mập như vậy thì sẽ biết, tuyệt vô hư ngôn, bảo đảm mọi người hài lòng. Diêm Tu bên cạnh toát mồ hôi lạnh toàn thân, hắc thán mập như vậy là vì lười biếng, sao lại nói nhờ ngươi nuôi mập. Mọi người cũng không phải người ngu, đều nghe được đây là động chủ có oán khí trong lòng, đang nói lời nói lấy. Nếu ai thật sự tin theo đó, bằng vào lá gan của tiền động chủ, suy đoán sau này vật cưới của mọi người cũng đừng mong được yên ổn. Nguyên Phương chắp tay lần nữa nói. Chúng ta không có suy nghĩ gì cả. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 212 một sách đồng mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Thật sự không có suy nghĩ gì sao? Miêu Nhị liếc mắt nhìn lại, nói toạt móng heo ra. Nơi này chỉ có lão và Vũ Hàm tu vi cao nhất, trước kia là có ta đè ép, hôm nay ta xuống đài, hai người các ngươi là có khả năng tiếp nhận động chủ Đông Lai Đồng nhất. Hai người nghe vậy lại nhìn nhau, lại Vũ Hàm chắp tay cười khổ nói. Chúng ta cũng hy vọng như vậy, nhưng cũng không phải ngài không biết, chỉ bằng vào chỗ dựa Lam Ngọc Môn chúng ta trước mắt chuyện tốt này không thể rơi vào tay chúng ta được, 89/10 là điều người từ bên ngoài đến. Biết là tốt rồi, ta còn tưởng rằng các ngươi không biết muốn nhắc nhở một chút. Miêu Nhị phất tay một cái, Thiên Nhi và Tuyết Nhi lui ra. Hắn đứng lên đối mặt mọi người nói. Nếu như là hai người các ngươi nhận chức động chủ Đông Lai Đồng, ta cũng chấp nhận, dù sao chúng ta cũng từng có giao tình một thời gian, ta sẽ ngoan ngoãn chăn long câu cho các ngươi. Nhưng các ngươi sẽ không có cơ hội này, đổi người khác tới ta cũng không phục. Đông Lai Đồng binh cường mã tráng đều là công lao của ta, người khác dựa vào cái gì tới đây hái quả, cho nên... Giọng hắn biến đổi, cũng biến thành tinh thần phấn chấn. Hôm nay ta xin cả quyết một lời, ta không làm được động chủ Đông Lai Đồng, người sau này tới nhận chức động chủ cũng đừng mong thoải mái. chúng ta đoàn kết lại với nhau, tên nào tới thu thập tên đó, ra sức bảo vệ Đông Lai Đồng sau này mãi mãi là của chúng ta, mọi người có lòng tin hay không? Quả nhiên là đổi vị trí khác, phương thức suy nghĩ vấn đề cũng khác nhau, lúc hắn vừa tới Đông Lai Đồng nhậm chức, Tống Phù chơi đùa tên đồng chủ là hắn, hắn bèn thu thập Tống Phù. Thật ra hôm nay cách làm của hắn cũng chẳng khác nào Tống Phù lúc trước, chỉ xem ai xui xẻo hơn mà thôi. Mọi người còn chuẩn bị xem thử tình huống hãy nói trước mắt xem ra, đổi người khác tới làm đồng chủ cũng không nuôi nổi bọn họ, còn phải trông vào vị tiền đồng chủ này. Chủ yếu nhất bọn họ được Hồng Trường Hải Hồng Trường Lão nhờ cậy, mang theo nhiệm vụ tới. Không có lựa chọn nào khác, mọi người cùng gật đầu hưởng ứng vị tiền đồng chủ này. Được. Bất quá Nguyên Phương vẫn nhắc nhở. Nếu chúng ta gây chuyện chọc giận phía trên, vạn nhất phía trên phân tán chúng ta ra khắp nơi hai phủ thì làm sao? Miêu Nhị xem thường khoát tay nói. Chuyện này dễ lắm, ta và Lam Ngọc Môn các ngươi hãy ký như luật lệnh, đến lúc đó bất kể bên ta có vi ước hay không, các ngươi cứ việc tố cáo tới như luật phủ, nói ta vi ước. Như luật phủ chỉ cần cho người tới, ta sẽ lập tức thừa nhận là lỗi của ta, các ngươi nhân cơ hội thối lui ra trở về Lam Ngọc Môn của các ngươi là được. Có như luật lệnh sẽ không ai làm gì được các ngươi, có chuyện gì cũng là ta chịu trách nhiệm, cho nên các ngươi cứ việc yên tâm lớn mật theo ta hành sự. Đông Lai Đồng trừ Miêu Đồng chủ, chúng ta không nhận người khác. Nguyên Phương nói lời này xong, mọi người cũng lập tức hưởng ứng theo, có thể nói Miêu Tiền Đồng chủ mặt mày hớn hở, chắp tay gật đầu liên tục. Không cần hư danh kia cũng được, xảy ra chuyện còn có người gánh vác, dường như cũng không tồi. Hắn đã có tính toán, suy nghĩ chờ tân đồng chủ tới đây nhậm chức, nên len lén tìm Quy Nghĩa Sơn tính sổ, dù sao xảy ra chuyện đã có tân đồng chủ gánh vác. Diêm Tu thở phào nhẹ nhõm trong lòng, xem ra Đông Lai Đồng này vẫn còn nằm trong tay Miêu Nhị, cuộc sống của mình về sau cũng sẽ không khổ sở. Chẳng qua là không biết tên xui xẻo nào sẽ kế nhiệm đồng chủ Đông Lai Đồng, chỉ bằng vào tính tình đầu đường xó chợ của Miêu Nhị, lại lung lạc nhân mã của Đông Lai Đồng, sợ là vị đồng chủ kia sẽ không được yên thân. Thiên Nhi và Tuyết Nhi nhìn về phía chủ nhân cũng lộ vẻ kính nể, quả nhiên chủ nhân vẫn lợi hại như thường, cho dù là không làm đồng chủ Đông Lai Đồng nhưng cũng còn là chủ nhân thật sự của Đông Lai Đồng. Như vậy có phải là đại cô cô và tiểu cô cô sắp tới cũng không bằng địa vị của chúng ta ở Đông Lai Đồng hay không? Địa vị thị nữ là theo chân chủ nhân nước lên thì thuyền lên, các nàng vẫn biết đạo lý này. Bên kia Dương Khánh còn tưởng rằng Miêu Tiền Đồng chủ rơi đài thất thế sẽ không còn gây ra chuyện gì được nữa, y không biết bên này Đồng chủ Đông Lai Đồng tương lai còn chưa lên đảm nhiệm, Miêu Tiền Đồng chủ cũng đã sách đồng xong xuôi, cũng đang chuẩn bị gây chuyện rồi. Trấn ấp điện bên trong tầm cung của điện chủ, Hoắc Lăng Tiêu châm xanh cài tóc, khoác chiếc trường sam mỏng màu xám cầm ngọc điệp Dương Khánh thượng tấu. Vừa xem vừa từ trong tính thất tu luyện đi ra. Đông Lai Đồng chủ Miêu Nhị, lại có liên quan với hắn, tên này thật đúng là xui xẻo, vì sao luôn bị người đánh tới cửa như vậy? Hoắc Lăng Tiêu lắc đầu lẩm bẩm nói. Phải chăng là hôm nào ta phải đi gặp hắn một lần, hoặc cho hắn một vị trí an toàn hơn một chút? Bằng không bản tọa cũng phải lo thay cho hắn. Thì nữ Thiên Vũ, Lưu Tinh theo hầu biết là y đang chế xếu, đều là dở khóc dở cười hé miệng cười một tiếng, không biết nhớ ra chuyện gì đó. Sau khi xem lại nội dung trong ngọc điệp một lần nữa, vò ngọc điệp trong tay, Hoắc Lăng Tiêu quay đầu nhìn Tả Hữu cười nói. Lần trước Ô Mộng Lan xông đến chỗ ta chèn ép một phen, lần này ta phải làm cho nàng ta nhả ra 10 viên nguyện lực châu thượng phẩm kia, còn phải phun ra chút lời tức. Lưu Tinh truyền Phùng Chi Hoán và Hà Vân Giã tới gặp ta. Dạ. Lưu Tinh cười khanh khách rời đi. Không bao lâu, Lưu Tinh dẫn Phùng Chi Hoán và Hà Vân Giã đi vào trong cung điện, ở ngoài vườn gặp Hoắc Lăng Tiêu đi tới, hai vị hành tẩu nhất tề hành lễ. tham kiến điện chủ. Ừ. Hoắc Lăng Tiêu gật đầu một cách nói. Hai vị theo ta đi trấn bính điện một chuyến. Hai người nhìn nhau, Phùng Chi Hoán chắp tay nói. Xin hỏi điện chủ, vì chuyện gì? Người của trấn bính điện đánh tới địa bàn của ta, theo ta tìm Ô Mộng Lan tính sổ đi. Hoắc Lăng Tiêu vừa nói dứt câu, hai tay áo phất một cái, một màn hào quang bao lấy toàn thân, một trận gió phần phật tỏa ra bốn phía, màn hào quang mang y bắn đi xa. Phùng Chi Hoán, Hà Vân Giã kinh ngạc nhìn nhau, không dám chậm trễ, song song bay đuổi theo. Ba màn hào quang hình bầu dục như quả trứng gà bao bọc lấy ba người, một trước hai sau nhanh chóng bắn về phía chân trời, trong nháy mắt biến mất giữa không trung. Lộ trình ngồi long câu có lẽ phải mấy ngày, ba người cũng chỉ mất không tới nửa ngày đã vượt qua, đáp xuống đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng. Lúc này Hoắc Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng, dẫn hai vị hành tẩu xông thẳng vào cửa cung trấn bính điện. Thủ vệ canh cửa ngăn trở lại bị Hoắc Lăng Tiêu đẩy ra một bên, gầm lên một tiếng xung trời. Bảo Ô Mộng Lan cút ra đây gặp ta. Chiếm lý lại thêm nắm chắc phần thắng, lớn tiếng như vậy còn cần phải thông báo sao? Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 212 hai sách động mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thủ vệ bên trong trấn bính điện còn chưa chạy đến tầm cung điện chủ, đã thấy Ô Mộng Lan vóc người đầy đặn khoác áo lông cừu dẫn hai tên thị nữ đi ra. Sắc mặt của Ô Mộng Lan cũng khó coi, trước đó Lưu Cảnh Thiên làm chuyện tốt cũng không tấu báo với nàng, cho đến khi Lưu Cảnh Thiên đánh bại, biết thật sự không che giấu được nữa mới chịu báo lên, nàng mới vừa biết được không lâu. Nếu như Lưu Cảnh Thiên vì chuyện lần trước mà chút giận cũng không sao, nàng còn phải khen một tiếng Lưu Cảnh Thiên có khả năng, giành lại thể diện cho nàng. Nhưng tên phế vật Lưu Cảnh Thiên kia chẳng không thể báo thù rửa nhục, ngược lại để cho người ta đánh đại bại, mất hết mặt mũi của trấn bính điện, suýt chút nữa làm cho nàng tức chết. Nếu không phải bị thua thiệt giết thủ hạ sẽ khiến cho người ta chê cười, dùng người kém cỏi chỉ biết chút giận lên thủ hạ, làm tổn thương phong độ cao cao tại thượng của nàng, nàng đã bầm thây Lưu Cảnh Thiên thành vạn đoạn rồi. Nàng đã quyết định chờ sau khi chuyện này bình ổn lại, tất cả mọi người quên lãng, sẽ đá văng phế vật vô dụng kia ra khỏi vị trí phủ chủ. Nếu không y không phải đối thủ chống lại Dương Khánh, còn không biết sẽ làm mất thể diện của nàng thêm bao nhiêu lần nữa. Thật ra thì trong lòng nàng cũng hiểu không phải là Lưu Cảnh Thiên bất tài, có thể làm tới phủ chủ cũng không phải kém cỏi gì, mà là đối diện Dương Khánh quá rào hoạt. Đổi lại những người khác cũng chưa chắc là đối thủ Dương Khánh, chính là nguyên nhân như vậy lần trước mới không cách chức Lưu Cảnh Thiên. Càng làm cho nàng căm tức chính là, Lưu Cảnh Thiên không phải là đối thủ của người ta, không đánh lại vậy cũng đừng ỷ mạnh, chớ có làm mất thể diện lây cả lão nương. Điện chủ trấn ấp điện Hoắc Lăng Tiêu. Thì vệ chạy tới bẩm báo còn chưa nói hết lời, Ô Mộng Lan đã vung tay lên. Biết rồi. Có thể không biết sao, giọng Hoắc Lăng Tiêu lớn như vậy toàn bộ trấn ấp điện đều nghe được, nàng không nghe mới lạ. Người ta đây là chiếm lý, qua đây báo thù chuyện lần trước, tới đánh vào mặt nàng. Nhưng mấu chốt là lần trước cũng không lấy được bao nhiêu lợi ích từ chỗ người ta, bởi vì lần đó Dương Khánh sớm giúp bên trấn ấp điện giữ lại hậu thủ, có người ngu xuẩn bên trấn bính điện tự tay viết giấy làm chứng. Nếu thật muốn so đo lần đó trấn ấp điện người ta có thể theo lý mà tranh, hoàn toàn có thể không để ý tới nàng. Mà lần này trấn bính điện lại là thật sự đối lý, hơn nữa còn bị thua thiệt, mùi vị bị thua thiệt còn bị người ta đánh vào mặt thật sự không dễ chịu. Bất quá vừa thấy được Hoắc Lăng Tiêu sắc mặt xa sầm dẫn hai tên hành tẩu sải bước tới, Ô Mộng Lan cũng sẽ không để mất đi phong độ. Gió xuân đầy mặt nói, Hoắc điện chủ đích thân giá lâm trấn bính điện, thật đúng là khách quý. Hoắc Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, không khách sáo chút nào xa sầm nét mặt. Trấn bính điện của nàng làm ra chuyện tốt. Ô Mộng Lan cố làm ra vẻ kinh ngạc nói. chuyện gì làm cho Hoắc điện chủ tức giận như vậy? Ô Mộng Lan, nàng muốn ta nói toạc ra trước mặt mọi người sao? Hoắc Lăng Tiêu cười lạnh, ý nói là nếu như nàng không sợ mất thể diện, ta cũng không ngại. Ha ha, người tới là khách, bản điện chủ há có thể chậm trễ. Ô Mộng Lan nói một câu nhẹ như bay hóa giải bối rối đối phương mang tới cho mình, xoay người về phía đại môn phòng khách đưa tay nói. Mời vào bên trong. Để lại Phùng Chi Hoán và Hà Vân Giã, Hoắc Lăng Tiêu theo nàng cùng nhau vào phòng khách. Vào phòng vừa ngồi xuống, Hoắc Lăng Tiêu bèn ném tấu biểu của Dương Khánh cho Ô Mộng Lan. Nàng hãy xem chuyện tốt thủ hạ mình làm. Đương nhiên kế tiếp hai bên bắt đầu tranh chấp cãi nhau. Đương nhiên chuyện xảy ra giữa đám thủ hạ bên dưới còn chưa đủ để ảnh hưởng thế liên thủ giữa hai điện chủ vì đại cục. Nhưng loại chuyện đối lý như vậy nhất định phải bồi thường. Bên Ô Mộng Lan vô lý chạy tới địa bàn Hoắc Lăng Tiêu gây sự, y không thể nào làm như không xảy ra chuyện gì, không thể có đạo lý này. Sau khi kết thúc, Hoắc Lăng Tiêu lộ vẻ vân đạm phong khinh đi ra, Ô Mộng Lan ngay cả hứng thú tiến khách cũng không có. Sau khi chạm mặt hai tên hành tẩu, Hoắc Lăng Tiêu liếc mắt nhìn lại, khóe miệng khẽ nhích một nụ cười hài hước. Dương Khánh giúp y kiếm 1000 viên nguyện lực châu hạ phẩm, lần trước thua thiệt xuất ra ngoài 1000 viên, lần này không những lấy về rồi còn kiếm thêm được 1000 viên. Đây cũng không phải là con số nhỏ, thuộc hạ phía dưới có khả năng giúp y kiếm được ít lời như vậy, y không ngại tự mình đi về một chuyến, đi thêm vài chuyến nữa cũng vui lòng. Dù sao mình không mất thể diện còn có thể chạy tới tát vào mặt người ta lấy được ít lời, không vui sao được. Lần trước giữ được Dương Khánh quả nhiên không thua thiệt, Hoắc Lăng Tiêu quay đầu lại kêu một tiếng. Trở về. Ba màn hào quang bao lấy ba người nhanh chóng bắn lên không rời đi. Phía dưới bên trong phòng khách vang lên thanh âm Ô Mộng Lan cắn răng nghiến lợi. Bảo Lưu Cảnh Thiên cút tới gặp ta. Trong tấu biểu Dương Khánh đã có nói rõ, Hoắc Lăng Tiêu đã biết địa phương mà Dương Khánh đang đồn trú nhân mã, đúng là y muốn tới Đông Lai Đồng xem thử. Bất quá không biết nghĩ tới điều gì, Hoắc Lăng Tiêu cấp tốc phi hành trên không trung lẩm bẩm mấy tiếng. Đông Lai Đồng chủ Miêu Nhị, hiền đệ. Y lắc đầu cười một tiếng, cuối cùng vẫn bỏ đi ý niệm đi Đông Lai Đồng, giữa không trung viết một phần pháp chỉ vào ngọc điệp, hất tay ném cho Phùng Chi Hoán phi hành theo sau lưng. Truyền lệnh cho Dương Khánh. Rút lui nhân mã trở về, chuyện này tới đây thôi. Ba đạo lưu quang xẹt qua phía trên Đông Lai Đồng, trong đó hai đạo không hề dừng lại chút nào tiếp tục bay xa, khiến cho Yêu Nhược Tiên cả kinh nấp giữa núi rừng ló đầu ra quan sát. Một đạo lưu quang khác hiện ra nguyên hình Phùng Chi Hoán đáp xuống Đông Lai Đồng. Hơn 2000 nhân mã nhất tề chú ý vào Phùng Chi Hoán, có không biết bao nhiêu người hâm mộ nhân vật có tu vi có thể ngự không phi hành. Dương Khánh cũng đã bước nhanh xuất hiện đến trước mặt Phùng Chi Hoán, chắp tay hành lễ nói. Dương Khánh bái kiến Phùng hành tẩu. Điện chủ lệnh cho ngươi lui nhân mã về, chuyện này tới đây chấm dứt. Phùng Chi Hoán mặt không đổi sắc giao ngọc điệp cho Dương Khánh. Đối với người mà lúc trước mình từ bỏ, cũng không biết tâm trạng của Phùng Chi Hoán lúc này thế nào, bất quá ngoài mặt cũng không nhìn ra được gì. Dương Khánh xem xong ngọc điệp chắp tay về phương hướng trấn ấp điện. Dương Khánh cần tuân pháp chỉ điện chủ. Phùng Chi Hoán không có nói nhiều, hôm nay Dương Khánh thuộc về điện chủ cai quản trực tiếp. Cũng không tới phiên ý nói gì, truyền đạt pháp chỉ hoàn thành y cũng nhanh chóng bay lên không rời đi. Dương Khánh chắp tay nhìn theo đưa tiến, đợi đạo lưu quang kia biến mất lập tức quay đầu hạ lệnh nhân mã hai phủ lui về. Có thể nói là lập tức thi hành pháp chỉ điện chủ không do dự, điểm này đáng để Miêu Nhị rối trên gạt dưới học tập thật tốt. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 213 một tân đồng chủ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Lưu Cảnh Thiên binh bại hoảng sợ vạn phần đi tới trấn Bính Điện, không dám có bất kỳ dấu giếm nào nữa, kể lại đầu đuôi gốc ngọn rõ ràng một lần. Ô Mộng Lan ngồi ngay ngắn chính vị khẽ cau mày, lẩm bẩm nói. Động chủ Đông Lai động Miêu Nhị, Miêu Nhị. Nghe qua Lưu Cảnh Thiên thành thật khai báo, nàng cũng không cho là kế hoạch báo thù của Lưu Cảnh Thiên có vấn đề gì quá lớn, mấu chốt nhất ngoài ý muốn là đụng phải cây đinh Đông Lai động kia, nếu không tất sẽ không có vấn đề gì. Lần trước bị thua thiệt, nàng đã làm rõ ràng đầu đuôi gốc ngọn bởi vì không muốn phải thua thiệt hồ đồ. Lần đó Thường Bình Phủ Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ Trương Đức Thành cũng có thể nói là kế hoạch kín đáo, kết quả chuyện thất bại trên tay một động chủ Đông Lai động nho nhỏ, lần này Lưu Cảnh Thiên lại thua thiệt trên tay động chủ Đông Lai động nho nhỏ ấy. Một lần còn có thể nói là vận may, hai lần vậy không thể nào là may mắn, nhất thời nàng có hứng thú nho nhỏ đối với động chủ Đông Lai động nho nhỏ kia. Điện chủ hai điện đã định xong chuyện này, có nghĩa chiến sự tuyên cáo kết thúc, nhân mã hai phủ Nam Tuyên phủ Thường Bình phủ rút lui khỏi Đông Lai động. Tần Vi Vi dẫn sắt nhân mã trấn Hải Sơn cung tiến phủ chủ Dương Khánh. Nàng cũng không vội rời đi, Đông Lai động vốn nằm trong địa bàn của nàng. Đưa Dương Khánh đi rồi, nàng quay đầu lại hạ lệnh cho các lộ động chủ, ai trở về động nấy. Chỉ chừa lại nhân mã bản bộ chờ đợi, Tần Vi Vi còn phải xử lý người của Đông Lai Đồng, chức động chủ Đông Lai Đồng không thể nào để trống như vậy. 19 tên tu sĩ Đông Lai Đồng bao gồm Miêu Nhị theo Tần Vi Vi vào nhà gỗ của động chủ, phòng nhị sự tạm thời của Đông Lai Đồng. Miêu Nhị bị miễn chức vì động chủ Thiên Nhi và Tuyết Nhi cũng mất đi tư cách tiến vào nơi đây. Tần Vi Vi ngồi ở ghế động chủ quan sát bộ thuộc Đông Lai động đứng bên dưới thành hai hàng, ánh mắt rơi vào trên người Miêu Nhị. Miêu Tiền động chủ núp ở phía sau cùng, dường như không mặt mũi nào nhìn người, thật ra là đang phát ra kháng nghị trong lặng lẽ. Mọi người cũng đều biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, đoán chừng là tuyên bố tân nhậm động chủ. Tần Vi Vi vốn định nói gì liếc nhìn Miêu Nhị nấp ở sau lưng mọi người, cuối cùng vẫn không nhiều lời, lật tay lấy ra một miếng ngọc điệp thi pháp tại chỗ viết bổ nhiệm đóng pháp ấn, cầm ở trong tay, ánh mắt lần lượt lướt qua trên mặt mọi người. Ánh mắt của mọi người cũng nhìn chằm chằm vào miếng ngọc điệp kia, bọn họ biết tên của tân động chủ nằm trong đó. Diêm Tu đảm nhiệm động chủ Đông Lai động trấn Hải Sơn. Đang lúc mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt, Tần Vi Vi gằn từng chữ tuyên bố kết quả cuối cùng. Kết quả bổ nhiệm này vừa ra, tất cả mọi người trợn mắt há mồm, Miêu Nhị đang nấp sau lưng mọi người nhanh chóng thò đầu ra nhìn, lộ vẻ kinh ngạc, còn cho là mình nghe lầm, con ngươi đảo tròn liên hồi. Mọi người đều cho là mình nghe lầm, ánh mắt rất nhanh tập trung vào người Diêm Tu. Động chủ Đông Lai động lại là Diêm Tu, điều này sao có thể? Vốn mọi người không hề nghĩ tới Diêm Tu sẽ được bổ nhiệm làm động chủ, vẫn cho rằng sau khi Miêu Nhị bị cách chức, 10 phần có hết 8-9 sẽ điều người từ bên ngoài tới. Cho dù là chọn động chủ trong số bộ thuộc Đông Lai động, cũng không thể nào là Diêm Tu. Cũng không xem thử thực lực toàn bộ thành viên Đông Lai Động là thế nào, đây chính là mười mấy người cũng dám tấn công một sơn, phần lớn cũng là tu vi bạch liên ngũ phẩm trở lên, ngay cả Tiền động chủ cũng là nhân vật châu bò dám đánh một trận với hết thảy cao thủ từ Thanh Liên trở xuống. Diêm Tu có tài đức gì làm động chủ, có thể trấn áp được ai? Bản thân Diêm Tu cũng có vẻ sững sờ, mình là động chủ ư? Đột nhiên lão cảm thấy dường như sau lưng mình có kim đâm, hơn nữa không phải là một cây. Lão yếu ớt quay đầu lại liếc mắt nhìn, thấy được từng ánh mắt kỳ quái nhìn mình chằm chằm, nhất thời cảm thấy áp lực cực lớn. Còn không tiến lên nhận pháp chỉ. Tần Vi Vi ở trên cao đưa ra ngọc điệp quát một tiếng. Diêm Tu vội vàng chắp tay, nơm nớp lo sợ từ chối. Bẩm sơn chủ, Diêm Tu tự biết không cách nào đảm nhiệm chức động chủ Đông Lai động, e rằng sẽ phụ kỳ vọng sơn chủ, kính xin sơn chủ chọn hiền tài khác. Trong giọng điệu nồng đậm mùi vị nôn nóng từ chối, giống như vừa nhận được củ khoai nóng phỏng tay, nôn nóng muốn ném đi mà không kịp. ít lời tày trời như vậy, lão không thấy mừng rỡ chút nào, thật sự là quá mức phỏng tay. Người ngoài không biết chuyện không nói, trước đó ở dưới chân núi Tiền Đồng chủ triệu tập mọi người dạy dỗ, lão nghe như còn văng vẳng bên tay, bởi vì lão chính là một trong số đó. Toàn bộ Đông Lai Đồng trên dưới phải liên hiệp đối phó tân đồng chủ. Bất kể là ai làm cũng sẽ thu thập người đó, người không có tu vi thanh liên trở lên sẽ không trấn áp được Đông Lai Đồng. Nếu thật sự tiếp nhận chức đồng chủ này, suy đoán sẽ sống không bằng chết. Biết trước mặt có hố mà vẫn nhảy xuống, suy đoán mọi người không phải là thu thập lão mà là muốn giết chết lão. Lão đã biết qua thủ đoạn của Tiền Đồng chủ, luôn luôn quả cảm tàn độc, lão vẫn thường hay than thở cảm thấy không bằng. Trước đó lão còn đang suy nghĩ không biết là tên xui xẻo nào sẽ đảm nhiệm Đồng chủ Đông Lai Đồng. Nằm mơ cũng không nghĩ tới tên xui xẻo này lại là mình, bảo lão làm sao dám nhận. Lão cũng rất tự biết mình, hiện tại bất kỳ người nào trong số nhân mã Đông Lai Đồng, lão cũng không thể đối phó nổi, không phải là ai cũng có thể chế trụ được đám người kia giống như Miêu Nhị. Nếu như tu vi của lão là cao nhất ở Đông Lai Đồng, hoặc là điều Miêu Nhị đi, có thể lão còn dám thử một phen. Để Miêu Nhị tiếp tục ở lại Đông Lai Đồng chính là cái hố bấy người, rõ ràng là đám người này chỉ nghe lời Miêu Nhị. Quay đầu lại liếc nhìn mọi người, quả nhiên thấy được biểu lộ coi như lão thức thời từ trên mặt mọi người. Sắc mặt Tần Vi Vi trở nên lạnh lẽo. Lão dám kháng chỉ ư? Sắc mặt Diêm Tu trắng nhợt, miệng lắp bắp. Diêm Tu không dám. Bị buộc bất đắc dĩ, lão cũng chỉ có thể nhắm mắt tiến lên, hai tay nhận lấy ngọc điệp trong tay Tần Vi Vi. Lại từ từ lui trở về, miễn thốt lên lời cảm tạ sơn chủ đã coi trọng. Miêu Nhị. Tần Vi Vi lên tiếng, nhìn về phía Miêu Tiền Đồng chủ đang sờ cằm nhìn Diêm Tu. Có thuộc hạ. Miêu Nhị tiến lên ôm quyền. Tần Vi Vi lạnh nhạt nói. Giao nhẫn chứ vật đồng chủ Đông Lai Đồng cho Diêm Tu. Miêu Nhị vui vẻ, chu miệng nhìn Diêm Tu nói. Thuộc hạ tự biết rõ mình, đã sớm biết mình làm chức đồng chủ này không lâu cho nên đã sớm đưa nhẫn chứ vật cho Diêm đồng chủ. Nhẫn chứ vật trên tay Diêm đồng chủ là của ta cho lão. Lời này làm cho Diêm Tu run lên một cái, ba chữ Diêm đồng chủ làm cho lão có cảm giác sờn cả tóc gáy. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 213 hai tân đồng chủ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Tiền đồng chủ lên tiếng, lão vội vàng theo lời của tiền đồng chủ, lấy nhẫn chứ vật trên ngón tay ra cho Tần Vi Vi xem. Đúng là như thế. Tần Vi Vi cũng nhìn thấy trong mắt Nguyên Phương lóe lên vẻ hài hước, khiến cho nàng hiểu lời của ai mới là có trọng lượng ở Đông Lai Đồng. Nàng cũng thật sự phục kẻ đó, tổ chức Đông Lai Đồng vững vàng như tường đồng vách sắt. Phảng phất trời sinh chính là khắc tinh của Lam Ngọc Môn. Bắt đầu từ khi đến Đông Lai Đồng giết đệ tử Lam Ngọc Môn Tống Phù, lúc nào cũng thu thập khiến cho người Lam Ngọc Môn phải ngoan ngoãn cúi đầu nghe lệnh. Mặc dù đây là chuyện trong dự liệu, nhưng nàng vẫn muốn cho Diêm Tu chống đỡ cuộc diện, bèn nói. Trên dưới Đông Lai Đồng cần phải nghe theo hiệu lệnh đồng chủ Diêm Tu đồng tâm hiệp lực. Nếu có người quấy rối, đừng trách bản tọa không khách sáo. Nếu để lầm lỡ thu hoạch nguyện lực châu cuối năm, sẽ trừng phạt toàn đồng từ trên xuống dưới. Cần tuân pháp chỉ đồng chủ. Miêu Nhị lớn giọng, dẫn đầu hưởng ứng, nhìn qua cũng biết là kẻ cầm đầu, những người khác chỉ phụ họa theo. Ngoài mặt hắn hết sức chân thành, về phần trong lòng nghĩ thế nào chỉ có trời mới biết. Diêm Tu ở lại một chút. Những người khác lui ra. Sơn chủ lên tiếng, Diêm Tu dưới áp lực to lớn ở lại một mình, mọi người cáo lui. Sơn chủ dặn dò tân nhậm đồng chủ một phen là không tránh khỏi, chẳng qua là sau khi dặn dò xong Tần Vi Vi chợt thốt ra một câu. Đông Lai Đồng có thể có hôm nay, có thể ngăn cơn sóng dữ hai lần bị tập kích, Miêu Nhị không thể không có công. Sau này nếu gặp chuyện khó có thể giải quyết. Không ngại nghe ý kiến Miêu Nhị một chút. Diêm Tu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nàng. Tần Vi Vi không giải thích thêm, phất tay nói. Lui ra đi, bảo Miêu Nhị tới gặp ta. Dạ. Diêm Tu mang theo vẻ hồ nghi lui xuống. Không bao lâu sau Miêu Nhị tới, sau khi theo quy củ bái kiến sơn chủ, dáng vẻ đứng nghiêm nghe lệnh. Giả bộ gì mà giả bộ, ta còn không biết ngươi là ai sao? Tần Vi Vi có vẻ hận nghiến răng nghiến lợi. Miêu Nhị cố ý giả bộ thành thật, còn tưởng rằng Tần Vi Vi là muốn cảnh cáo mình, nhắc nhở mình không được phá đám Diêm Tu làm động chủ. Ai ngờ Tần Vi Vi không hề có ý ở lại, lúc một thân quần trắng đi ngang qua Miêu Nhị hơi dừng lại, quay đầu thốt ra một câu. Bãi miễn vị trí động chủ của ngươi chưa chắc là chuyện xấu, phủ chủ bảo ta chuyển cáo ngươi, bây giờ hùng khiếu không dám ra tay đối phó ngươi, Miêu Nhị ngươi nên an tâm tu luyện nâng cao tu vi của mình, đừng đi khắp nơi gây ra chuyện nữa. Thật ra thì Dương Khánh chưa hề nói qua những lời này. Vốn là Dương Khánh muốn mượn cơ hội gõ đầu Miêu Nhị một phen, làm sao có thể nói ra những lời như vậy. Nhưng Tần Sơn chủ không muốn Miêu Tiền động chủ sinh lòng oán hận, tức thì mượn danh tiếng Dương Khánh nói ra nhắc nhở của mình. Hơn nữa Dương Khánh cũng không nghĩ tới Tần Vi Vi sẽ bổ nhiệm Diêm Tu làm động chủ, bằng đầu óc Dương Khánh không phải không biết, Diêm Tu há có thể trấn áp được đám kiêu binh hãn tướng của Đông Lai động. Cho Diêm Tu làm động chủ, làm sao có thể gõ đầu Miêu Nhị được, chỉ càng làm cho hắn phách lối hơn, chắc chắn sẽ còn gây ra chuyện nữa. Nếu để cho Dương Khánh biết Tần Vi Vi làm như vậy e rằng sẽ á khẩu nghẹn lời, rốt cuộc y hao phí hết tâm tư chỉ là làm kẻ ác một lần uổng công vô ích. Miêu Nhị trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Mặc dù Tần Vi Vi không nói rõ ràng ý đồ của Dương Khánh, cũng không tiện vạch trần, nhưng Miêu Nhị không phải người ngu. Đã nhắc nhở đến trình độ này lập tức bừng tỉnh ngộ, chẳng lẽ Dương Khánh là nhân cơ hội bảo vệ mình. Oán hận trước đó trong lòng hắn đối với Dương Khánh có thể nói là chỉ trong nháy mắt tan thành mây khói, một phủ chủ có thể lo lắng cho mình đến nước này, mình còn có lời gì để nói. Bất quá sau khi hắn phản ứng lại, thân hình yểu điệu thướt tha của Tần Vi Vi đã ung dung rời đi, chỉ để lại mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn trong không khí. Miêu Nhị chưa kịp tiến hành sơn chủ, chờ hắn đi tới chân núi, Diêm Tu đã dẫn người tiến Tần Vi Vi đi. Mọi người quay đầu lại, thấy Miêu Nhị đi tới đều lộ vẻ kỳ quái, Diêm Tu càng vô cùng lúng túng, có vẻ không biết nên nói cái gì cho phải. Thần sắc Miêu Nhị có vẻ trầm tư suy nghĩ, nhìn theo bóng nhân mã Tần Vi Vi nhanh chóng rời đi. Một lúc sau hắn định thần lại, ánh mắt vừa nhìn sang Diêm Tu lập tức nhanh chóng chỉnh đốn y phục, nhìn những người khác trợn mắt nói. Ngây người ra đó làm gì, còn không mau theo ta tham kiến động chủ. Cả đám người sửng sốt, sau đó đều cười đứng ở phía sau hắn cùng nhau theo Miêu Nhị chắp tay nói. Tham kiến động chủ. Ngay cả Thiên Nhi và Tuyết Nhi cách đó không xa nhìn về phía Diêm Tu, ánh mắt cũng có vẻ dịu dàng, hai người có hơi lo lắng, sau này chủ nhân đối phó sư phó, chúng ta sẽ khổ sở. Diêm Tu giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm ngươi nói một câu mọi người liền đứng phía sau ngươi rồi, còn cần động chủ như ta để làm gì? Những lời của Tần Vi Vi trước đó đã giúp Diêm Tu vén màn sương mù trước mặt, hiểu ra vì sao để cho mình làm động chủ, lão không dám sơ ý, tiến lên đỡ Miêu Nhị. Động chủ, ngài cũng đừng đem Diêm Tu ra đùa giỡn nữa, Diêm Tu không chịu nổi. Vì sao lại không chịu nổi, lão là động chủ Đông Lai động được sơn chủ hạ pháp chỉ sách phong trước mặt mọi người. Lại gọi ta là động chủ không phải là mang ta ra đùa giỡn sao? Miêu Nhị vui vẻ đùa giỡn. Hắn không muốn đối phương đỡ mình bèn đẩy ra, quay đầu nhìn mọi người giơ ngón tay cách lên chỉ sau lưng Diêm Tu. Chư vị, bắt đầu từ hôm nay, ta không quản tới đãi ngộ các ngươi ở Đông Lai động, sau này tìm Diêm động chủ mà đòi. Ta chỉ cần lo chăn long câu cho các vị, bảo đảm vật cưới của các vị được nuôi mập mạp, không thua gì vật cưới của bản mã thừa. Mọi người cười ồn ào hưởng ứng, không chút kiêng kỵ gào thét thoải mái, không có Miêu Nhị làm chỗ dựa cho Diêm Tu, còn ai nghe theo lão. Sơn chủ vừa đi khỏi, nơi này đã trở nên náo loạn, Diêm Tu hết sức bất đắc dĩ. Thế nhưng có vài lời không tiện nói rõ trước mặt mọi người, Diêm Tu chỉ có thể kéo tay Miêu Nhị lại, âm thầm truyền âm báo cho hắn. Động chủ, chức động chủ của ta bất quá chỉ là bài trí bên ngoài, mới vừa rồi Sơn chủ đã nhắc nhở ta, bảo ta phải nghe theo ý kiến của ngươi. Nghe vậy, Miêu Nhị thu lại nụ cười, quay đầu liếc nhìn lão. Sở dĩ hắn làm ồn ào lên chính là muốn thử xem Diêm Tu thức thời hay không, không phải là không có loại người bị lợi ích làm che mắt quên đi tình nghĩa. Nếu như Diêm Tu thật là thứ người như thế, nhận được hết thảy ít lời của hắn còn tỏ ra tự cao tự đại, vậy cũng đừng trách hắn không niệm tình cũ. Đến lúc đó mặc dù ngoài sáng không dám làm gì vì động chủ được sách phong như Diêm Tu, nhưng trong tối sẽ có rất nhiều cơ hội âm thầm ném đá giấu tay. Cũng không xem thử Đông Lai động bị khống chế trong tay người nào, đơn độc một mình lão cũng dám đấu với ta sao? Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 214 một danh sách bồi thường mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Thấy Diêm Tu hiểu biết như vậy, Miêu Nhị cũng không để cho lão khó chịu, nhìn mọi người vung tay lên. Nhị sự. Dưới sự hướng dẫn của Mã Thừa Đông Lai Đồng, mọi người trở vào trong nhà gỗ. Đứng ở cạnh ghế đồng chủ, Miêu Nhị cũng không có vội vã ngồi lên, mà là quay đầu lại hỏi. Động chủ, ta đứng nói hay là ngồi nói? Diêm Tu cười khổ nói. Mời ngài ngồi, đây vốn chính là vị trí của ngài. Miêu Nhị cũng không khách sáo, ngồi lên ghế động chủ trước cái nhìn của mọi người, thấy Thiên Nhi và Tuyết Nhi ngoài cửa ngó giáo giác, bèn lên tiếng nói. Hai nha đầu vào đi. Thiên Nhi và Tuyết Nhi biết thị nữ có tư cách vào phòng nghị sự chỉ có đại cô cô và tiểu cô cô Đông Lai Đồng, hôm nay chủ nhân bị bãi miễn vị trí đồng chủ, hai người không dám tiến vào. Bất quá nghe được chủ nhân lên tiếng, hai nha đầu có vẻ hơi hưng phấn đi vào, lại đứng hai bên Miêu Nhị, có vẻ vinh dự lây. Lấy Diêm Tu cầm đầu, mọi người lần nữa chắp tay nói. Tham kiến đồng chủ. Quả thật là bọn người vô pháp vô thiên, không xem pháp chỉ Dương Khánh ra gì, tự phong động chủ. Nếu để cho Dương Khánh biết có lẽ sẽ đùng đùng nổi giận, đây quả thật là đang thách thức quyền uy phủ chủ. Miêu Nhị cũng không phải người ngu, khoát tay áo một cái chỉ về phía Diêm Tu nói. Không nên gọi loạn, Diêm Tu mới là động chủ sơn chủ sách phong, sau này gọi ta Mã Thừa là được. Gọi ta là động chủ, danh không chính ngôn không thuận, truyền tới tai cấp trên ta sẽ không gánh vác nổi. Cho nên ta ngồi ở chỗ này là bởi vì kinh nghiệm Diêm động chủ chưa đủ, lệnh ta thay mặt ra sức. Động chủ có lệnh, bản Mã Thừa đâu dám không theo đời, sau khi Diêm động chủ quen thuộc tình huống vẫn phải làm việc đúng theo quy củ. Lời nói này giữ thể diện cho Diêm Tu, mọi người cười ha hả thầm nghĩ ngươi cứ thay mặt như vậy, sợ là vĩnh viễn Diêm động chủ không có cơ hội quen thuộc tình huống. Bất quá lòng người Đông Lai Đồng ngược lại nhanh chóng ổn định lại. Diêm Tu chỉ có thể nở một nụ cười khổ, nghĩ thầm đây là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Nếu là động chủ đã an bài cho ta như vậy, bản Mã Thừa cũng không cách nào phân thân nhị dụng. Ta không hiểu đạo lý lớn nhưng ít nhiều vẫn hiểu chút đạo lý nhỏ, cũng biết chuyện của Mã Thừa nhỏ, chuyện của đồng chủ lớn. Ta cũng không thể vì tư mà bỏ công, cho nên chuyện chỉ sợ chăn long câu của chư vị phải tạm thời trì hoãn một chút, chi bằng tạm thời như trước có được chăng? Có ai dám để Miêu Tiền đồng chủ đi chăn long câu thật, đương nhiên là mọi người chắp tay nói. Tuân lệnh. Phủ chủ uy hiếp. Tuy rằng hùng khiếu thế lớn nhưng tạm thời cũng không dám động thủ với Đông Lai Đồng nữa, cho nên chuyện xây dựng lại Đông Lai Đồng phải gia tăng tốc độ. Miêu Nhị nhìn về phía Diêm Tu. Diêm! Động chủ, chuyện này lão tiếp tục phụ trách. Dạ! Diêm Tu chắp tay. Hùng khiếu cố nhiên không dám làm loạn, nhưng tiểu nhân không thể không phòng. so với các đồng khác, nhân mã Đông Lai đồng ta vẫn tương đối đầy đủ, chuyện phòng ngự vẫn ý như trước, không được lười biếng, nếu không chính là đùa giỡn với tính mạng mọi người. Ngoại địch mắt hổ lom lom, chư quân cần phải đồng tâm. Dạ. Mọi người lần nữa chắp tay nghe lệnh. Động chủ. Có. Chức vị tôn ti Đông Lai đồng đã hoàn toàn rối loạn, đường đường động chủ lại đang nghe một mã thừa điều khiển. Bất quá mọi người cũng không để ý, ai cũng cảm thấy như vậy mới là đúng, nếu không Đông Lai đồng có thể thật sự rối loạn, mọi người sẽ không có cách nào yên tâm tu luyện. Lão lấy danh nghĩa đồng chủ phát một phần ngọc điệp đòi bồi thường cho Uy Nghĩa Sơn đối diện, bọn họ đánh lén Đông Lai đồng ta tạo thành tổn thất cho Đông Lai đồng ta, phải bắt bọn họ tiến hành bồi thường. Mọi người bị thương chết trận cùng với phí dụng xây dựng lại Đông Lai đồng này đều phải tính cho bọn họ, lát nữa sẽ phái người đưa qua Uy Nghĩa Sơn. Chuyện này, Diêm Tu sửng sốt ngây người, nghĩ thầm không được. Ta nhận hư danh đồng chủ cũng là vì không từ chối được, nhưng đã trả thực quyền cho ngươi, ngươi còn muốn lấy danh hiệu của ta đi gây chuyện, đây không phải là muốn chơi ta sao? Mọi người cũng dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Diêm Tu, xem ra tiền đồng chủ vẫn còn canh cánh bên lòng chuyện này. Lão nghĩ gì vậy? Mã Thừa Miêu Nhị đứng lên từ ghế đồng chủ, chắp tay cau mày nói. Đông Lai đồng ta hai lần gặp gỡ kiếp nạn, tất cả bởi vì vị trí địa lý Đông Lai đồng không ổn, mọi người có chuyện gì cũng lấy Đông Lai đồng ta khai đao trước, quả thật không thể nào nhịn được. Xin hỏi chư vị, sau này lại bị người hồ đồ đánh lên đầu, chúng ta nên làm gì bây giờ, chúng ta có oan ức hay không phải làm cho người ngoài biết Đông Lai đồng ta không dễ chọc, mới có thể tránh họa. Thường Bình Phủ đã quy về dưới quyền cai trị của phủ chủ, khó tìm bên kia tính sổ, cũng chỉ có thể tìm bên Uy Nghĩa Sơn tính sổ. Hắn vẫn muốn chế tạo một địa bàn an toàn, không có địa bàn an toàn trong giới tu hành cá lớn nuốt cá bé này, hắn sẽ không dám đi tìm Lão Nhị và Lão Tam, dù có tìm được cũng không dám mang bọn họ về. Vì có một ngày có thể làm tròn trách nhiệm huynh trưởng, hắn vẫn đang cố gắng. Vì thế không tiếc thủ đoạn độc ác. Hắn cũng muốn bình an yên ổn, không ai thích xách đầu theo làm chuyện mạo hiểm. Cũng không ai hiểu lúc hắn một thân một mình yên lặng nhìn lên tinh không bồi hồi cảm khái là vì cái gì. Không biết động. Nguyên Phương chắp tay ôm quyền cảm thấy có chút ngượng miệng, sửa lại lời nói. Không biết Mã Thừa chuẩn bị làm thế nào. Đã nói rồi, bắt bọn họ bồi thường. Bọn họ không bồi thường thì làm sao, chẳng lẽ chúng ta thật sự đồng thủ hậu quả gây ra tranh chấp giữa hai điện, không phải chúng ta có thể gánh nổi. Vốn không trông cậy vào bọn họ sẽ bồi thường, bây giờ đồng thủ cũng không thích hợp, chỉ là muốn mượn cớ, một khi có cơ hội thích hợp, chúng ta sẽ mượn cớ này đồng thủ. Nếu như có thể lấy chuyện này chọc giận bọn họ, chọc cho bọn họ đồng thủ trước thì càng tốt. Đến lúc đó chúng ta cũng không cần lo lắng sẽ gánh vác trách nhiệm. Miêu Nhị cười lạnh hai tiếng, phất tay chỉ về phía Diêm Tu. Cứ việc làm theo lời ta, đưa danh sách bồi thường cho bọn họ, nếu như bọn họ không để ý tới, hàng năm chúng ta cứ đưa một lần. Không thể để cho quên đi chuyện này, cho đến khi nào chúng ta có cơ hội báo thù này thì thôi, đến lúc đó cũng không cần tìm cớ gì khác. Diêm Tu ít nhiều có vẻ sầu dĩ nói. Điện chủ vừa mới hạ lệnh chuyện này chấm dứt tại đây, chúng ta làm như vậy có thích hợp hay không? Miêu Nhị giang tay nói. Điện chủ cao cao tại thượng, thế nhưng chúng ta là người phía dưới khổ cực, Đông Lai đồng ta chết trận ba người, cũng không thấy điện chủ có tiền tử gì. Hơn nữa, chúng ta lại không gây chuyện, chẳng qua là khách sáo đưa danh sách bồi thường qua, bọn họ không bồi thường, chúng ta cũng không nóng nảy làm loạn. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 214 hai danh sách bồi thường mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Dĩ nhiên, nếu như đối phương cảm thấy khó chịu, ngay cả danh sách bồi thường cũng nhìn không thuận mắt, chủ động gây chuyện, vậy cũng không trách chúng ta. Thấy trong lòng hắn đã có tính toán,

hai tên thị nữ ngây thơ non nớt vừa tới đứng hầu hai bên nơm nớp lo sợ, cũng không dám thở mạnh. Đang lúc này bên ngoài truyền tới tiếng xé gió, một con linh thú đáp xuống dãy chuồng chim dưới mái hiên bên ngoài đại sảnh. Không biết có tin tức gì, Hùng Khiếu quay đầu nhìn lại, chờ người bên cạnh đi lấy mang tới. Kết quả hai tên thị nữ thiếp thân mới tới đứng tại chỗ không nhúc nhích, Hùng Khiếu phục hồi tinh thần lại, mới nhớ tới hai người là mới tới, còn chưa hiểu những chuyện này, nhớ lại Xuân Tuyết và Đông Tuyết chết đi không khỏi đau lòng một trận. Hà hà, Thu Vũ, đi lấy ngọc điệp trong ốm đồng dưới chân linh thú tới cho ta. Hùng Khiếu buông tiếng thở dài. Hai tiểu cô nương chừng hơn 10 tuổi lập tức ớt tiếng ra ngoài, thế nhưng thấy linh thú dữ tợn đang đứng trên sào thật sự là sợ hãi, không biết nên hạ thủ như thế nào. Hai người cũng không dám do dự quá lâu, đưa đôi tay trắng nõn ra run rẩy về phía linh thú. Kết quả linh thú vừa quay đầu lại rúc lên một tiếng, lập tức đã dọa hai người sợ đến rụt tay trở về. Loại ác điểu này trời sinh thích ăn hiếp kẻ nhỏ yếu, cũng có vẻ bị động tác hai người tiến lùi như vậy giống như trêu đùa chọc giận, thình lình nhắm vào tay Hạ Hà mổ mạnh một cái, mỏ sắc bén của nó lập tức chọc thủng ra tay dìm máu tươi ngay tức khắc. Hạ Hà kêu đau một trận cầm cổ tay lùi lại mấy bước liền, mu bàn tay trắng nõn như ngọc đã chảy máu đầm đìa, mất đi một miếng thịt. Thu Vũ cũng bị dọa sợ đến tránh xa ra. Hùng Khiếu lắc mình ra thấy cảnh tượng này thật sự không biết nói gì, ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm được, càng làm cho y thêm hoài niệm Xuân Tuyết cùng Đông Tuyết. Y lật tay lấy ra một bình linh dược nhỏ, cầm lấy tay của Hạ Hà rắc một ít bột màu trắng xuống miệng vết thương máu tươi đầm đìa, phất tay để cho Thu Vũ đỡ Hạ Hà đi nghỉ ngơi. Chính tay y lấy một miếng ngọc điệp từ dưới chân linh thú ra, vừa đi vào bên trong vừa xem xét. Không xem còn đỡ, sau khi xem xong trầm tư một hồi cơ mặt giật giật, phất tay đánh một chưởng xuống. Bút, một cái bàn vỡ nát, Hùng Khiếu cắn răng rít lên. Cha con Dương Khánh hiếp ta quá đáng. Tin tức trong ngọc điệp chính là tin Dương Khánh đã rời trung tâm hai phủ trở về Nam Tuyên phủ. Dương Khánh là ngươi bất nhân trước, vậy đừng trách ta bất nghĩa sau, Hùng Khiếu ta cũng không phải người ngồi chờ chết. Xuân Tuyết chọn người thích hợp, bảo y cùng Công Tôn Vũ. Lời còn chưa dứt, chính yêu ngược lại ngây ngẩn cả người, quay đầu lại xem thử đại sảnh trống rỗng, nào còn có bóng dáng Xuân Tuyết. Xuân Tuyết và Đông Tuyết đã chết dưới tay của Miêu Nhị, chẳng qua là y quen miệng nên gọi mà thôi. Tiền Lưu Phương, đồng chủ cổ lão đồng thiếu Thái Sơn, một trong đồng chủ dưới quyền Hùng Khiếu, là chỗ quen biết đã lâu với đồng chủ Công Tôn Vũ Trường Thanh đồng trấn Hải Sơn, hai bên ngẫu nhiên gặp nhau. Lần này Tiền Lưu Phương có chuyện đi qua Trường Thanh đồng, đi ngang qua địa bàn người quen cũ tới thăm viếng là chuyện thường tình. Hai bên là người quen, lại thêm địa vị tương đương cùng là đồng chủ, dĩ nhiên là Công Tôn Vũ gác lại chuyện tu luyện đích thân chiêu đãi, dọn ra một mâm rượu thịt thịnh soạn. Hai người tán gẫu nâng chén, đang lúc vui say cao hứng, Tiền Lưu Phương đột nhiên âm thầm truyền âm cho Công Tôn Vũ, ý bảo cho lui thị nữ đang phục vụ. Công Tôn Vũ có vẻ không thích, thị nữ thiếp thân là tâm phúc trong tâm phúc của mình, có chuyện gì cũng sẽ không xảy ra bán đứng mình. Không cần phải tỉ hiềm. Bất quá khách nhân đã muốn như vậy, y cũng không tiện làm mất hứng khách, đồng thời cũng muốn xem thử Tiền Lưu Phương lén lén lút lút muốn làm gì, tức thì cho hai tên thị nữ lui xuống, sau đó mới hỏi. Tiền huynh có chuyện gì ư? Tiền Lưu Phương cười ha hả, nâng chén chạm với đối phương một cái, cả hai cùng uống cạn. Lúc y rót rượu cho Công Tôn Vũ chợt mỉm cười nói. Nghĩa nữ phủ chủ Tần Vi Vi, dung mạo sắc đẹp cũng là thượng hạng, đáng tiếc hai phủ không ai có thể kết giao, bằng không nhất định là bạn lữ song tu rất tốt. Đang khi nói chuyện thấy Công Tôn Vũ chân mày cau lại, lúc này thình lình đổi giọng. Nghe đã lâu Công Tôn huynh theo đuổi Tần Vi Vi nhiều năm, Tiền mỗ vẫn không tiện mở miệng hỏi, lần này ngược lại muốn mượn tiểu hứng hỏi Công Tôn huynh một chút, không biết chuyện này là thật hay không, nếu là thật, tiến triển như thế nào, có lẽ Công Tôn huynh sẽ không giấu ta. Trong giọng nói mang theo ý vị nhạo báng bằng hữu, Công Tôn Vũ giãn mày ra, có vẻ ngượng ngùng, vội ho một tiếng. Chỉ là lời đồn đãi bên ngoài, sơn chủ giữ mình thanh khiết, bọn vũ phu há có thể xúc phạm. Thì ra là lời đồn đãi. Tiền Lưu Phương như có điều suy nghĩ vuốt cằm nói. Vốn có một chuyện, nể tình hai ta muốn nhắc nhở Công Tôn huynh một câu Tần Vi Vi. Bất quá nếu là lời đồn đãi, vậy coi như ta nhiều chuyện rồi, không nói cũng được. Công Tôn Vũ ngẩn ra, rượu bưng đến miệng uống không trôi nữa, để chén rượu xuống, hỏi thăm. Muốn nhắc nhở ta chuyện gì? Tiền Lưu Phương chỉ lo uống rượu, lắc đầu không nói. Công Tôn Vũ lại hỏi. Có liên quan với Tần Sơn chủ bản Sơn ư? Tiền Lưu Phương chẳng qua chỉ gật đầu một cái, còn chưa muốn nói chuyện. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 216 một bỏ trốn không thành mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Nghe nói có liên quan với Tần Vi Vi, Công Tôn Vũ nhất thời ngứa ngáy trong lòng, đưa tay nắm lấy cổ tay Tiền Lưu Phương trợn mắt nói. Vì sao Tiền huyên ập a ập úng, chẳng lẽ Vũ chiêu đãi không chu toàn? Công Tôn huynh đã không có tư tình gì với Tần Vi Vi, Tiền mỗ thật không cần thiết nhiều chuyện tự tìm phiền phức. Chẳng lẽ Tiền huynh không tin được Vũ, sợ Vũ tiết lộ ra ngoài sao? Công Tôn huynh suy nghĩ quá nhiều. Tiền huynh, chuyện hôm nay giữa hai ta chỉ có trời biết, ngươi biết, ta biết, Vũ tất sẽ không loạn truyền ra ngoài. Tiền Lưu Phương vẫn lắc đầu quyết không chịu nói. Công Tôn Vũ cơ mặt giật giật, cuối cùng nhắm mắt thừa nhận nói. Không dối gạt Tiền huynh, đúng là Vũ ái mộ Tần Sơn chủ đã lâu, chẳng qua là chuyện liên quan đến danh dự Sơn chủ, Vũ không dám nói bừa, mong rằng Tiền huynh thông cảm. Sao không nói sớm? Tiền Lưu Phương trợn mắt oán giận, lúc này buông chén rượu xuống, dáng vẻ vì bằng hữu đao cắm hai bên sườn cũng cam lòng, thần thần bí bí nhìn chung quanh một chút, sau đó châu đầu ghé tai nói nhỏ với Công Tôn Vũ. Phủ chủ được điện chủ coi trọng, thân kiêm hai phủ, tay cầm tài nguyên tu hành hai phủ. Các lộ phủ chủ trấn ấp điện lại không ai nổi trội, ngoại trừ có kẻ tu vi đột nhiên tăng mạnh, bằng không chừng mấy trăm năm sau, một khi điện chủ may mắn lên chức, vốn điện chủ hết sức thưởng thức phủ chủ, chức điện chủ trấn ấp điện ấp sẽ thuộc về phủ chủ. Nếu Công Tôn huynh kết làm bạn lữ tu hành với Tần Vi Vi, đến lúc đó làm sao phủ chủ có thể không chiếu cố? Đến lúc đó Công Tôn huynh chấp trưởng một phủ tự nhiên không nói làm gì. Công Tôn Vũ buông lỏng tay đối phương ra, còn tưởng rằng là chuyện gì, chuyện này ai mà không nhìn ra. Cho dù là Dương Khánh không làm điện chủ, bất kể người nào kết thành bạn lữ song tu với Tần Vi Vi, nhất định Dương Khánh cũng sẽ chiếu cố, còn cần người khác nói sao? Tiền huynh nói chính là chuyện này ư? Công Tôn Vũ cau mày hỏi. Tiền Lưu Phương bất chấp hết thảy, nói tiếp. Người bình thường muốn bám lấy leo lên dựa vào quan hệ này, e rằng phủ chủ sẽ không yên lòng. Nhưng Công Tôn huynh ngươi lại khác, vốn huynh xuất thân là tùy tùng phủ chủ, được phủ chủ tín nhiệm, lại kết giao với Tần Vi Vi nhiều năm, chỉ còn ngăn cách bởi một tầng cửa sổ bằng giấy mỏng mà thôi, so với người khác có thể nói là làm chơi ăn thật. Bằng vào quan hệ giữa hai ta, đương nhiên ta rất vui nhìn thấy huynh đạt thành ý nguyện, mà bây giờ chuyện xảy ra biến cố, Tiền mỗ không thể không gấp gáp vì Công Tôn huynh. Biến cố? Công Tôn Vũ nghi ngờ hỏi. Biến cố gì vậy? Tiền Lưu Phương kinh ngạc nói. Chẳng lẽ Công Tôn huynh đơn thuần như vậy, không biết trên đời có hai chữ tình địch ư? Tình địch? Công Tôn Vũ lộ ra vẻ khẩn trương hỏi thăm. Ta hỏi ngươi, có biết chuyện Tần Vi Vi cất nhắc Diêm Tu làm động chủ Đông Lai động không? Diêm Tu? Tự nhiên Công Tôn Vũ biết chuyện này, nhớ tới tình cảnh lúc trước Tần Vi Vi gặp nạn ở Đông Lai Đồng, y bắt gặp Diêm Tu giữa đường, đánh một thương khiến cho lão quỳ xuống đất vẫn còn sành sành trước mắt. Đối với lão đầu tử nghẹn ngào tự xưng lão hủ vô năng kia, Công Tôn Vũ rất là coi thường. Tình địch theo lời Tiền huynh không phải là chỉ Diêm Tu chứ, chỉ bằng lão cũng muốn chấp trưởng Đông Lai Đồng ư? Sợ là không dễ dàng như vậy, chẳng lẽ coi Miêu Nhị là phế vật sao? Không phải là ngươi không biết Miêu Nhị, ngay cả Sơn Chủ Hùng Khiếu các ngươi hắn cũng không coi ra gì, chỉ là một Diêm Tu làm sao có thể trấn áp được hắn? Nếu như ta đoán không sai, chỉ sợ hôm nay Đông Lai Đồng vẫn còn là Miêu Nhị đang làm chủ. Diêm Tu đừng mơ tưởng nhúc tay vào, lão già kia cũng xứng hai chữ tình địch sao? Tiền huynh không quá chén chứ? Hồ đầu, ngươi thật là hồ đồ. Tiền Lưu Phương ra vẻ đau lòng ôm đầu, chỉ về phía Công Tôn Vũ một trận. Ta không phải là đang nói Diêm Tu, ta muốn nói chính là Miêu Nhị, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra? Miêu Nhị. Công Tôn Vũ ngạc nhiên, chợt lắc đầu cười to nói. Ta rõ ràng chuyện của Trấn Hải Sơn hơn ngươi, Miêu Nhị không có khả năng. Chỉ suýt chút nữa y đã nói ra Miêu Nhị là một người không biết trên dưới, lúc nào cũng đối nghịch với Tần Vi Vi, nếu không phải Dương Khánh đè ép, hai người đã sớm trở mặt. Vì sao lại không có khả năng? Tiền Lưu Phương kể ra một hơi. Chẳng lẽ Công Tôn Huyên còn chưa nhìn ra được sao? Nếu Công Tôn Huyên biết năng lực Diêm Tu không thể nào nắm Đông Lai Đồng trong tay, vậy tại sao Tần Vi Vi phải phá cách cất nhắc lão làm động chủ? Chuyện rất rõ ràng, Tần Vi Vi là đang chiếu cố Miêu Nhị. Tại sao chiếu cố Miêu Nhị? Ta nghe được một ít lời đồn đãi ở bên ngoài, kể từ sau lần trước Miêu Nhị liều mình cứu Tần Vi Vi, Tần Vi Vi đã có tình ý với hắn cho nên mới chiếu cố như vậy. Nếu Công Tôn Huyên có ý với Tần Vi Vi, vì sao không phát giác ra lời đồn đãi, trong lòng có ý gì gì đó? Toàn là lời nói hưu nói vượng y bịa đặt ra, tên Tiền Lưu Phương này là phụng mệnh Hùng Khiếu tới để khích bác Công Tôn Vũ. Tiền Lưu Phương, chẳng lẽ ngươi là do Hùng Khiếu phái tới khích bác Ly Gián? Công Tôn Vũ đột nhiên vỗ bàn đánh sầm, lạnh lùng quát. Ăn oán giữa Hùng Khiếu và Miêu Nhị đã công khai khắp thiên hạ, vào lúc này Tiền Lưu Phương chạy tới nói chuyện này khiến cho Công Tôn Vũ muốn không nghi ngờ cũng khó, y lại không phải người ngu. Thật sự là chó cắn Lữ Đồng Tân, làm ơn mắc oán. Tiền Lưu Phương cũng thình lình đứng lên, chỉ vào mũi Công Tôn Vũ giận dữ quát. Vốn lúc đầu ta không muốn nói, là ngươi muốn ép ta nói. Ta nói ra rồi. Ngươi lại nói ta khích bác Ly Gián. Hừ, Công Tôn Vũ, ngươi quá coi trọng bản thân mình rồi, khích bác Ly Gián ư? Cho dù là giữa Sơn Chủ chúng ta và Miêu Nhị có thù oán, cần gì phải tới tìm ngươi khích bác Ly Gián? Sao ngươi không xem lại cân lượng của mình, còn nói ta đây khích bác Ly Gián ngươi? Ngươi có thể giết được Miêu Nhị hay sao? Ngươi là đối thủ của Miêu Nhị sao? Người có thể được phái tới khích bác Ly Gián quả nhiên có bản lãnh không vừa. Bồ Tát đất còn có khi phải nổi nóng, hiện tại bị người khinh bỉ như vậy, sắc mặt Công Tôn Vũ trầm xuống. Không tiến. Cáo từ. Tiền Lưu Phương cũng vỗ bàn xoay người, tung cước đá ghế ngã lăn thở hồng hộc rời đi. Nhìn theo bóng Tiền Lưu Phương biến mất bên ngoài sảnh, sắc mặt Công Tôn Vũ thoạt trắng thoạt xanh. Sau khi nguôi giận, Công Tôn Vũ suy nghĩ một chút, lời của đối phương cũng không phải là không có lý. Biết mình thật sự không phải là đối thủ của Miêu Nhị, Hùng Khiếu cần gì phải tìm mình làm đối tượng khích bác Ly Gián. Miêu Nhị trong suy tư, Công Tôn Vũ thình lình nhớ lại tình hình lúc trước ở Trấn Hải Sơn, khi đó dường như Tần Vi Vi bởi vì Miêu Nhị mà tỏ ra thất thố khác thường. Tại sao nàng thất thố? Chẳng lẽ là... Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 216 hai bỏ trốn không thành mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Có một số việc không qua nổi liên tưởng, càng nghĩ càng dễ dàng nghi thần nghi dược, càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi càng dễ dàng thấy đúng. Trải qua Tiền Lưu Phương khích bác, trong lòng Công Tôn Vũ càng kinh nghi bất định. Sau khi phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên Công Tôn Vũ phát hiện mình đi đến đình viện không biết khi nào. Một con thương ưng đưa tin từ núi rừng cách Đông Lai Động không xa bay đi, bay về phương hướng Lam Ngọc Môn. Sự khác biệt lớn nhất giữa loại thương ưng đưa tin này và linh thú ở chỗ thương ưng chỉ có thể đưa tin qua lại ở điểm cố định, mà linh thú linh hoạt hơn nhiều. Nguyên Phương và Lại Vũ Hàm lặng lẽ thả thương ưng bay ở trong rừng rậm nhìn nhau cười khổ. Sư phó Hồng Trường Hải bên kia thúc giục rất gấp, cũng không biết vì Miêu Tiền Đồng chủ kia không chịu an phận, luôn dẫn theo người đi đánh giết, vất vả lắm mới chịu yên tĩnh lại, có một số việc trong lúc nhất thời cũng không rõ được. Công việc xây dựng lại Đông Lai Động tiến hành vô cùng sôi nổi. 3.000 dân phu đốn củi rời đá, từng khúc gỗ lớn được vận chuyển xuống núi, từng tảng đá lớn được rời từ trong núi ra, toàn bộ Đông Lai Động thành một công trường rộng lớn. Miêu Nhị lại đến núi rừng gần đó tìm Yêu Nhược Tiên kể khổ. Yêu tiền bối, ta quyết định đi theo ngài rồi. Nghĩ thông suốt rồi sao? Đúng vậy, nghĩ thông suốt rồi, từ động chủ cách chức thành mã thừa. Tâm tàn ý lạnh ở nơi này cũng không có ý nghĩa gì nữa, ngài dẫn ta đi thôi. Nên làm như vậy từ sớm, một động chủ quen có cái gì hay mà làm. Ngươi hãy đi xóa bỏ tiên tịch trước, trở về ta sẽ dẫn ngươi đi xem thế giới rộng lớn bên ngoài tốt hơn cái ổ chật hẹp này nhiều. Không có cách nào xóa tiên tịch, có thể từ động chủ cách chức làm mã thừa. Ngài cũng biết ta đã thất sủng với phủ chủ, trước đó ta cũng đã thỉnh cầu phủ chủ xóa tiên tịch, phủ chủ không chịu. Yêu Nhược Tiên xa sầm nét mặt, đùa gì vậy, dẫn theo người có tiên tịch như ngươi bỏ chạy chính là tự tìm phiền phức, đến lúc đó sẽ bị coi là đồng lõa trì tội. Tiểu tử ngươi cố ý phải không, đừng tưởng rằng như vậy có thể làm ta sợ, ta cho ngươi biết hết kỳ hạn 10 năm, nếu tiểu đường lang vẫn không thể bị ta thu phục, ta sẽ làm thịt ngươi. Ta biết, ta cũng không có ý tứ gì khác, chẳng qua là hiện tại ở nơi này đã không còn gì thú vị, đã không có tiền trình nên có tính toán khác, chi bằng ngài dẫn ta bỏ trốn đi. Miêu Nhị hét thảm một tiếng, chật vật không chịu nổi chạy ra khỏi núi rừng, sau mông còn in một dấu chân thật to. Khí trời ấm trở lại, xuân đã về, núi xanh hoa đỏ. Tập trung 3.000 công nhân thợ khéo của Đông Lai Thành, hơn 2 tháng tâm huyết xây dựng lại Đông Lai Đồng rốt cuộc cũng xong, quy mô còn lớn hơn lúc trước. Dù sao nhân mã của Đông Lai Đồng cũng nhiều hơn so với trước kia. Động chủ Diêm Tu cũng không có hưởng thụ đãi ngộ vào ở trạch viện sang trọng nhất toàn bộ Đông Lai Đồng, mã thừa Miêu Nhị không chút khách sáo vào ở. Chi phí xây dựng lại Đông Lai Đồng toàn do mã thừa Miêu Nhị bỏ ra, hắn ở nơi đó là chuyện hợp với lẽ thường. Vừa vào nhà còn thơm mùi sơn mới, Miêu Nhị bèn gọi Thiên Nhi và Tuyết Nhi tới dặn dò. Bắt đầu từ hôm nay ta muốn bế quan tu luyện. Hai người các ngươi cũng phải chuyên cần, sớm ngày làm cho tu vi của mình bước vào phẩm cấp, mới có thể làm việc đắc lực hơn. Dạ. Hai nàng đáp ứng. Miêu Nhị xoay người đi thẳng vào bên trong tĩnh thất, khoanh chân ngồi trên giường đá, ném một viên nguyện lực châu trung phẩm to cỡ hạt trân châu vào trong miệng. Cũng chính là bắt đầu từ ngày này, Miêu Nhị tiến vào trạng thái tĩnh tâm bế quan khó được. Hắn giao hết mọi chuyện lớn nhỏ cho Diêm Tu xử lý, trừ phi là chuyện hết sức quan trọng, nếu không không để cho người quấy rầy. Trước mắt cũng không có chuyện gì hết sức quan trọng. Đối với kẻ tu hành mà nói, một khi tĩnh tâm tu luyện, một năm qua nhanh như một cái búng tay. Hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, đảo mắt lại là mùa đông tuyết trắng phủ xuống. Bên trong tĩnh thất, Miêu Nhị vẫn khoanh chân nhắm mắt ở trên giường đá giống như tượng đá. Chợt thấy Thiên Nhi vào bên trong thông báo. Chủ nhân, động chủ cầu kiến. Miêu Nhị nhắm mắt hỏi. Chuyện gì? Thiên Nhi đáp. Đã thu thập xong thu hoạch Đông Lai Thành năm nay, động chủ hỏi thăm chuyện đi nộp lên trấn Hải Sơn. Hôm nay ta là mã thừa Đông Lai Động, cũng không cần phải đi, bảo lão tự dẫn người đi. dẫn theo Nguyên Phương cùng lại Vũ Hàm bảo vệ. Dạ. Làm một ít món ăn ngon, nghĩ biện pháp đi mời Yêu tiền bối tới ở tạm hai ngày. Hôm nay Thiên Nhi và Tuyết Nhi cũng coi là quen biết với Yêu Nhược Tiên, bởi vì hai người thường đi đưa thức ăn tới cho lão. Miêu Nhị thỉnh thoảng cũng ném ra vò rượu ngon để cho hai người mang đi móc nối quan hệ, làm Yêu Nhược Tiên khen lớn rượu ngon, dần dần thường hay mong đợi hai nha đầu đến. Thời gian lâu dài, dường như hai nha đầu được Yêu Nhược Tiên rất thích, lại được Yêu Nhược Tiên chỉ điểm một ít về mặt tu hành, không biết có công lao rượu ngon của Miêu Nhị hay không. Có lần hai nha đầu trở lại báo cho biết Yêu Nhược Tiên bảo các nàng từ bỏ thôi không tu luyện công pháp tu hành mà riêng tu truyền cho, lão muốn truyền một bộ công pháp khác tốt hơn cho hai nàng tu luyện. Miêu Nhị nghe thấy có chút nghi ngờ có phải lão già không chết kia coi trọng thị nữ của mình hay không, hỏi kỹ mới biết là mình đa tâm, tức thì cho phép. Về phương diện tu hành, nhất định Yêu Nhược Tiên phải cao minh hơn Diêm Tu, Miêu Nhị cũng vui vẻ vô cùng, bất quá cũng ganh tị không hiểu vì sao Yêu lão đầu lại không đối xử tốt với mình như vậy. Hiện tại đã cho Diêm Tu mang cao thủ trong động đi, không ai bảo vệ không an toàn, không thể làm gì khác hơn là cho hai nha đầu dẫn dụ Yêu Nhược Tiên tới. Vạn nhất có chuyện không trông cậy vào Yêu Nhược Tiên có thể giúp được gì, nhưng nể mặt hai nha đầu cũng coi như có chút tình thấy trò, cảnh báo trước hẳn là có thể được. Dạ. Sau khi Thiên Nhi rời đi Tĩnh Thất, Miêu Nhị bèn tra xét tiến độ tu hành của mình. Trước đó Tu Vi bước vào Bạch Liên tam phẩm, hắn biết muốn Tu Vi tăng lên tới Bạch Liên tứ phẩm còn cần chừng 20 viên nguyện lực châu hạ phẩm. Sau khi đi Tinh Tú Hải, luyện hóa Đức Quãng được chừng 5 viên, lần này bế quan lại luyện hóa 5 thành viên nguyện lực châu trong miệng, chỉ cần luyện hóa chừng 10 viên nguyện lực châu nữa là có thể lên cấp. Theo tốc độ luyện hóa một viên nguyện lực châu hạ phẩm mất 2 tháng, suy đoán chỉ cần không tới 2 năm là đủ rồi. Diêm Tu dẫn sắt 6 kỵ sĩ chạy thẳng tới trấn Hải Sơn trong gió tuyết. Mắt thấy sắp đến trấn Hải Sơn chợt bị người cản lại ở đầu đường vào sơn. Cũng không thể nói cản, tựa hồ đang chờ người Đông Lai Động đi tới, kẻ chờ chính là động chủ Trường Thanh Động Tông Tôn Vũ. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 217 một khiêm tốn tu luyện mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tông Tôn Động Chủ. Diêm Tu hơi lộ vẻ cảnh giác chắp tay. Lão mang nguyện lực châu tới nộp, nếu như xảy ra chuyện gì không gánh nổi trách nhiệm này, cần phải biết bây giờ lão là động chủ Đông Lai Động, xảy ra chuyện gì lão sẽ là người đầu tiên không tránh khỏi trách nhiệm. Bất quá thấy Nguyên Phương cùng lại Vũ Hàm hộ về tả hữu trong lòng hơi chấn định lại. Công Tôn Vũ thật sự không coi Diêm Tu ra gì, sau khi khẽ chắp tay đáp lễ bèn đưa mắt thăm dò nhân mã sau lưng Diêm Tu. Không thấy người mình đang chờ không khỏi kỳ quái nói. Diêm động chủ, vì sao không thấy Miêu Huyên tới? Miêu Huyên dĩ nhiên là chỉ Miêu Nhị. Cơ hồ không coi trọng động chủ hiện nhiệm Đông Lai Động, ngược lại chú ý tiền động chủ ít nhiều gì cũng khiến cho người ta lúc túng. Cho dù là Nguyên Phương cùng lại Vũ Hàm cũng nhìn về phía Công Tôn Vũ bằng ánh mắt bất thiện. Hôm nay hai người cũng là một phần tử Đông Lai Động, ngôn hành cử chỉ Công Tôn Vũ ít nhiều cho người ta cảm giác vũ nhục Đông Lai Động, dù sao hôm nay Diêm Tu xuất ngoại chính là đại biểu Đông Lai Động. Bất quá Diêm Tu cũng tự biết mình vốn là đầu dê trong câu treo đầu dê bán thịt chó, cũng không tỏ vẻ không vui, đáp. Đang bế quan tu luyện. Công Tôn Vũ à một tiếng tiếp xúc với ánh mắt hai vị cao thủ Thanh Liên lạnh lùng kinh hãi trong lòng, không nói thêm gì nữa dục long câu dẫn người chạy vào trấn Hải Sơn. Diêm Tu cũng dẫn người theo sau. Đến trấn Hải Sơn, hai người lại được tiểu cô Lục Liễu trước sau dẫn vào lầu các sơn chủ Tần Vi Vi thường ngày xử lý sự việc trấn Hải Sơn. Giao nộp hoàn thành Tần Vi Vi Ngọc Điệp tấu biểu cầm Đông Lai Đồng lại tỏ ra bình thản hỏi. Mã Thừa Miêu Nhị không đi với lão sao? Ánh mắt Công Tôn Vũ bên cạnh lập tức nhìn chằm chằm về phía Tần Vi Vi, quan sát biến hóa nét mặt của nàng. Diêm Tu cười khổ trong lòng, mặc dù trên danh nghĩa mình là động chủ Đông Lai Động, bất quá rất hiển nhiên, người trong Đông Lai Động chân chính đáng để mọi người quan tâm vẫn là Miêu Nhị. Nhưng chuyện này cũng không có cách nào, Miêu Nhị dẫn sắt Đông Lai Động ngăn cơn sóng dữ hai lần cường địch tập kích, lại hai lần tấn công Thiếu Thái Sơn, có thể nói chiến tích huy hoàng, ở hai phủ thậm chí ở Vạn Hưng phủ thảy đều là uy danh hiển hách. Nói đến Đông Lai Động, mọi người tựa hồ cũng chỉ chấp nhận tiền đồng chủ, lúc Diêm Tu tạm thời đại diện Đông Lai Động tiếp xúc với bên ngoài tự nhiên có thể cảm giác được. Đối mặt Sơn Chủ hỏi tới, Diêm Tu đáp. Miêu Mã Thừa Tần Trung chức thủ, rất phối hợp với thuộc hạ. Tần Vi Vi vuốt cằm, lại hỏi. Lần này hắn có theo lão đến đây không? Diêm Tu đáp. Không có. Công Tôn Vũ một mực yên lặng quan sát, tựa hồ thấy được vẻ khác thường thoáng qua trong mắt Tần Vi Vi, hoặc nói là thất vọng, tựa hồ là có hơi thất vọng vì Miêu Nhị không tới. Nàng thất vọng cái gì, chẳng lẽ là muốn gặp mặt Miêu Nhị? Công Tôn Vũ khẽ thót tim, phát giác có vẻ khác thường trong chuyện này. Tần Vi Vi ngẩng đầu nhìn lại, hỏi. Trong một năm qua hắn làm gì? Diêm Tu đáp. Trừ tận tâm với công việc ra, cơ hồ không bước chân ra khỏi nhà, một mực bế quan tu luyện. Tần Vi Vi nhất thời có vẻ muốn nói lại thôi, Miêu Nhị luôn luôn không ngoan ngoãn lại trở nên ngoan ngoãn như thế, nàng không khỏi nghi ngờ phải chăng là hắn khó chịu trong lòng về chuyện bị giáng chức làm Mã Thừa, nên lấy phương thức trầm mặc biểu đạt kháng nghị, bất quá suốt cuộc cũng không hỏi câu nào khác thường. Thế nhưng đối với Công Tôn Vũ mà nói, tựa hồ nàng quan tâm quá nhiều, một Mã Thừa động phủ đáng để cho một sơn chủ như nàng quan tâm như vậy sao? Hồng Miên cùng Lục Liễu cũng lặng lẽ nhìn nhau. Diêm Tu nộp nguyện lực châu hoàn thành cũng không có tư cách đi với sơn chủ áp tải lên Nam Tuyên phủ, bất quá lại mang về một tin tức không tốt lắm cho Miêu Nhị. Dường như Hùng Khiếu bên kia cũng đang tranh thủ thời gian tu luyện, tu vi đột phá lần nữa, đã là thanh liên nhất phẩm. Biết rồi, đừng quên hàng năm đưa một phần danh sách bồi thường cho Uy Nghĩa Sơn. Đối với chuyện tu vi Hùng Khiếu bước vào một cảnh giới khác, Miêu Nhị không có vẻ gì là kinh ngạc. Gần một năm tính tâm tu luyện tựa hồ làm cho tâm tính của hắn bình hòa không ít. Hắn chẳng qua chỉ đi ra nhàn nhạt sẵn dò một câu, gặp mặt mọi người một lượt, phát phần thu nhập hàng năm cho mọi người, lập tức trở về bế quan. Đám người Nguyên Phương vốn muốn thăm dò chút gì vẫn không tìm được cơ hội, bởi vì bình thường cơ hồ ngay cả mặt Miêu Nhị cũng không thấy được. Miêu Nhị là thật sự tiến vào trạng thái hoàn toàn bế quan tu luyện, hôm nay hắn có đầy đủ nguyện lực châu, có hoàn cảnh an toàn tạm thời tu luyện. Lại có một đám thủ hạ bảo vệ, trên tay còn có 10 vạn tín đồ cung cấp những phương diện tài nguyên tu hành khác, còn có thị nữ hầu hạ. Áo cơm không lo là không cần nói, chuyện cần thân phận động chủ xử lý cũng không cần hắn ra mặt đối phó lãng phí thời gian, có Diêm Tu gánh vác. Có thể nói tạm thời không cần lo lắng gì, một lòng tu luyện. Loại trạng thái tu hành này là bao nhiêu tán tu hoặc nói là đệ tử các môn phái mơ tưởng tìm cầu, bản thân Miêu Nhị tính tâm lại cũng có thể cảm nhận được. Những tán tu kia chớ nói không có 10 vạn tín đồ bảo đảm ở phương diện cuộc sống các loại, đầu tiên khó lòng có được hoàn cảnh an toàn. Vì cướp đoạt tài nguyên tu hành có hạn, dưới tình huống thông thường tán tu lại không dám động thủ cướp đoạt đối với người dưới chế độ của Lục Thánh, chỉ có thể là cướp đoạt giữa người nghèo lẫn nhau. Tuần hoàn như vậy càng thêm cùng hung cực ác, tình cảnh chật vật, chớ nói chi là có đầy đủ nguyện lực châu, trừ phi có thế lực chỗ dựa bảo bọc. Đây cũng là nguyên nhân tại sao rất nhiều tán tu mơ tưởng tìm cầu có thể gia nhập vào trong quy tắc. Bởi vì ít nhất vào lúc bình thường không lo an toàn bảo đảm, có thể được tài nguyên tu hành nhất định. Dù là tình huống đệ tử các môn phái khá hơn tán tu một chút, nhưng môn phái nuôi những đệ tử kia cũng cần nguồn gốc tài nguyên tu luyện. Không nói làm việc vặt, vì sư môn bôn tẩu khắp nơi kinh doanh, đánh giết, đào mỏ hoặc đào linh thảo các loại cũng là chuyện bình thường, nếu không không có môn phái nào có tài nguyên tu hành từ trên trời rơi xuống nuôi dưỡng bọn họ. Miêu Nhị ở bên trong tính thất giống như tượng đá, bên ngoài thời gian trôi cực nhanh. Lại một năm nữa tới kỳ thu hoạch nguyện lực châu, vẫn là Diêm Tu dẫn người đi nộp, Miêu Nhị vẫn không xuất hiện, tựa hồ dần dần phai nhạt trong mắt của người cả hai phủ. Đột nhiên trở nên khiêm tốn như vậy, khiêm tốn đến cơ hồ là lặng lẽ không tiếng động, chọc cho đầu tiên là Trấn Hải Sơn phái Hồng Miên tới thị sát. Mọi người đông lai động được với đến tập hợp, Miêu Nhị xuất hiện một lần, tránh ở sau lưng mọi người yên tĩnh không tiếng động, giống y như một mã thừa thấp hèn đê tiện, khiến cho Hồng Miên nhìn thấy giờ khóc giờ cười. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 217 hai khiêm tốn tu luyện mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Hồng Miên vừa đi, Miêu Nhị lại tiếp tục bế quan. Hồng Miên trở lại Trấn Hải Sơn, lập tức bị Tần Vi Vi tra hỏi. Tình huống Đông Lai Đồng thế nào rồi? Bẩm Sơn chủ, hết thảy bình thường. Miêu Nhị không có quấy rối Diêm Tu chứ? Tần Vi Vi vẫn hay lòng vòng lấy cớ để thăm dò tình huống người khác. Hồng Miên ít nhiều có thể đoán được tâm tư của nàng, biết nàng chú ý tới ai bèn đáp. Không có. Tỳ tử thấy hết thảy mọi chuyện lớn nhỏ Đông Lai Đồng đều do Diêm Tu chấp trưởng. Còn hắn rất khiêm tốn đến mức không muốn đối mặt với tỳ tử, tựa hồ không có ý muốn nói chuyện với tỳ tử. Tần Vi Vi trầm mặc, sau khi trầm mặc một lúc lâu trầm ngâm nói. Ngươi xem bộ dáng của hắn có phải ôm oán hận đối với chuyện bị cách chức làm mã thừa hay không? Hồng Miên lắc đầu nói. Không nhìn ra, ngôn hành cử chỉ, dáng vẻ hắn rất bình tĩnh. Tần Vi Vi cau mày nói. Vậy có phải là Diêm Tu hoàn toàn nắm trong tay Đông Lai Đồng ngoài dự liệu chúng ta hay không? Có phải Diêm Tu đang trấn áp hắn hay không? Hồng Miên có vẻ giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm nếu nàng muốn đi xem thì cứ đích thân đi. Tuy rằng nàng là sơn chủ, nhưng nữ nhân không cần thiết cứng rắn như vậy. Nếu nàng muốn cho người ta biết chuyện gì, vậy cứ thẳng thắn biểu lộ ra, nàng không nói ra làm sao có thể biết thái độ người ta, nàng luôn cứng rắn như thế, người ta làm sao biết thái độ của nàng. Lục Liễu cũng có vẻ bất đắc dĩ, mặc dù đã có suy đoán lòng dạ Tần Vi Vi về chuyện này, nhưng lại không tiện hỏi thẳng, sợ sẽ dọa cho vị sơn chủ chỉ có bề ngoài cứng rắn này sợ hãi tháo chạy. Không nhìn ra hắn có dấu hiệu bị chèn ép, mặc dù hắn rất hạ mình, nhưng tỳ tử thấy thái độ của mọi người đối với hắn vẫn rất cung kính. Có thể nhìn ra tuy hắn hạ mình khiêm tốn nhưng địa vị ở Đông Lai Đồng rất siêu nhiên, trạch viện thuộc về đồng chủ không có phần Diêm Tu, vẫn là hắn bá chiếm. Hồng Miên trả lời. Tần Vi Vi cắn nhẹ đôi môi đỏ mỏng im lặng không nói. Đừng nói là nàng. Ngay cả phủ chủ Dương Khánh cũng có hơi bất ngờ. Mặc dù Dương Khánh có điều coi trọng đối với Miêu Nhị, nhưng đối với y mà nói y phải đối mặt với cả hai phủ, không thể chỉ chú ý mỗi mình Miêu Nhị. Trong hai phủ còn có rất nhiều người và chuyện quan trọng với Dương Khánh hơn so với Miêu Nhị. Bất quá lâu không nghe được tin tức Miêu Nhị tự nhiên có một ngày sực nhớ ra, bèn hỏi thăm Tần Vi Vi. Ở trước mặt y Tần Vi Vi cũng không biểu lộ ra vẻ gì khác thường, chỉ nói Miêu Nhị thành thật ngoan ngoãn, không có tin tức gì khác thường. Dương Khánh nhất thời cảm thấy kỳ quái, vì vậy Thanh Quốc lại đi dò xét Đông Lai Đồng một chuyến trong lúc vô tình. Giống như tình cảnh Hồng Miên tới Đông Lai Đồng trước đó, Miêu Nhị vẫn nấp sau lưng mọi người, khiêm tốn có thể nói là quá mức, không có vẻ gì muốn đối mặt với Thanh Quốc. Hiển nhiên tính Thanh Quốc rộng rãi hơn Thanh Mai nhiều, ỷ vào hai người từng quen biết nhau, chủ động tới gần hắn hỏi thăm. Mùi vị làm mã thừa thế nào? Miêu Nhị tỏ ra khách sáo đáp. Tốt, tốt ư. Thanh Quốc đảo mắt mấy vòng thản nhiên cười một tiếng nói. Có muốn ta nói tốt giúp ngươi vài câu với phủ chủ, giúp ngươi phục hồi nguyên chức hay không? Miêu Nhị lắc đầu nói. Tạ hảo ý tiểu cô cô, hiện tại như vậy rất tốt. Mặc cho Thanh Quốc hỏi thế nào, bất cứ lúc nào Miêu Nhị cũng duy trì trạng thái khách sáo trả lời, có vẻ không mặn không lạt, không để Thanh Quốc dò xét được suy nghĩ thật của hắn thế nào. Sau khi Thanh Quốc trở lại Nam Tuyên Phủ, báo cáo với Dương Khánh cũng gần giống như Hồng Miên báo cáo với Tần Vi Vi. Dương Khánh nhất thời cảm thấy kỳ quái, tiểu tử này là thật sự đổi tính hay chỉ giả vờ. Người ngoài nghĩ như thế nào không quan trọng, đối với Miêu Nhị, hắn phải tranh thủ thời gian nâng cao thực lực của mình. Phục hồi nguyên chức nhằm nhò gì, lão tử đã không coi vị trí động chủ vào đâu, muốn làm phải làm sơn chủ. Tài nguyên trong tay mình sẽ có một ngày dùng hết, cũng không thể lại đi Tinh Tú Hải đánh cướp, đi qua một lần mới thật sự hiểu không phải là mỗi lần đi Tinh Tú Hải đều có thể có vận may tốt như vậy may mắn sống sót về. Vẫn nên ổn định vị trí có thu nhập cao rồi hãy tính tỉ như vị trí sơn chủ. Hắn cũng biết mình thua thiệt là ở chỗ tu vi không đủ, bây giờ phải nắm bắt cơ hội hoàn cảnh chung quanh ổn định mau chóng nâng cao tu vi của mình. Bản thân có thực lực hùng mạnh mới là vốn liếng chân chính, nếu không như vậy nuôi một nhóm nhân mã bảo vệ mình thu không đủ bù chi không phải là kế hoạch lâu dài, mình cũng hao tổn không chịu nổi. Bất quá hắn cũng biết ưu thế của mình, đó chính là chỉ cần có đầy đủ nguyện lực châu tiến độ tu luyện của mình nhanh hơn người thường xa, mình vẫn có cơ hội rất lớn giết chết Hùng Khiếu. Mà trải qua một ít chuyện hắn cũng dần dần thành thục, trong lòng có tính toán lâu dài, lần sau nữa động thủ với Hùng Khiếu sẽ không phải là giết chết đối phương đơn giản như vậy, không cần thiết làm chuyện tiện nghi cho người khác. Bây giờ giết chết Hùng Khiếu chỉ có thể là thành toàn cho người khác, lần sau muốn leo lên lại phải đắc tội với người khác nữa, cần gì khổ sở như vậy. Cho nên nếu làm thì phải đoạt luôn cả vị trí sơn chủ của Hùng Khiếu. Miêu Nhị cũng thông qua Lam Ngọc Môn một mực chú ý động tĩnh Hùng Khiếu, hôm nay quan hệ giữa Lam Ngọc Môn và Nam Tuyên Phủ đã không còn căng thẳng như trước, đám người Nguyên Phương liên hệ không phải là quá phiền phức. Làm hắn kỳ quái là trạng thái bên Hùng Khiếu dường như cũng tương tự với hắn, phần lớn thời gian cũng chủ động bế quan tu luyện, dường như cũng gấp gáp nâng cao tu vi của mình, không có ý vội vã tìm Miêu Nhị hắn báo thù. Dường như đối với Hùng Khiếu, gia tăng tu vi quan trọng hơn là báo thù Miêu Nhị. Thâm Sơn Động Phủ, Lâu Đài Thủy Tạ. Trong tính thất, Miêu Nhị ngồi xếp bằng giống như tượng đá, đột nhiên mi tâm toát ra ảo ảnh một đóa hoa sen màu trắng nở bốn cánh, sau đó hắn cũng mở mắt ra toát ra tia sáng kỳ dị. Vốn tính thời gian hơn 3 năm sẽ có thể đột phá đến tu vi Bạch Liên tứ phẩm, nhưng vì một ít chuyện làm trễ nay tốn gần 4 năm rốt cuộc đột phá. Miêu Nhị không vui không buồn về chuyện này, cũng không tỏ vẻ mừng rỡ cao hứng. Bây giờ thủ hạ của Đông Lai Đồng ai ai cũng có tu vi cao hơn hắn, ngay cả Diêm Tu năm ngoái cũng đột phá tu vi đến Bạch Liên tứ phẩm. Sau khi lặng lẽ tra xét không khỏi cười khổ. Quả nhiên lại gấp bội rồi, theo kinh nghiệm của dĩ vãng phán đoán, muốn đột phá đến Bạch Liên ngũ phẩm suy đoán cần 40 viên nguyện lực châu hạ phẩm. 40 viên đối với trước mắt hắn mà nói cũng không nhiều, nhưng cứ mỗi lần thăng cấp lại gia tăng gấp bội như vậy sẽ đạt tới con số vô cùng kinh khủng. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 218 một chủ nhân giàu có mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Miêu Nhị tính toán thử, nếu muốn đột phá tu vi đến cảnh giới thanh liên chỉ tính từ Bạch Liên cửu phẩm đột phá đến thanh liên nhất phẩm đã cần hơn ngàn viên nguyện lực châu hạ phẩm, thanh liên tam phẩm đột phá đến thanh liên tứ phẩm cần tới con số vạn. Đến thời kỳ cuối thanh liên, lượng tiêu hao nguyện lực châu phải tính bằng mấy chục vạn. Miêu Nhị không cách nào tưởng tượng tu vi Hồng Liên giống như cấp bậc điện chủ phải tiêu hao bao nhiêu nguyện lực châu, không trách tu hành năm tháng rất dài, cho dù có nguyện lực châu cũng phải trải qua vô số năm tháng từ từ luyện hóa. Mà những tu sĩ không có nguyện lực châu là có thể tưởng tượng được. không trách đám người Nguyên Phương mới tu vi Thanh Liên nhất phẩm cũng đã thành lão đầu tử. Tu sĩ vốn không dễ gì già đi, có thể biến thành lão đầu tử có thể tưởng tượng được chịu đựng qua bao nhiêu năm tháng. Chẳng qua là mặc dù tuổi thọ tu sĩ rất dài, nhưng phần lớn thời gian đều tiêu hao trong tu luyện khô khan, e rằng chưa chắc có cuộc sống hạnh phúc như phàm nhân. Xe tới trước núi tất có đường, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Không phải là còn có thật nhiều tu sĩ tu vi cao thâm đồng thời thoạt nhìn cũng rất trẻ tuổi sao? Người khác có thể làm được, mình chưa chắc không thể làm được. Miêu Nhị tự cổ vũ cho mình, lại tiếp tục thi pháp luyện hóa nửa viên nguyện lực châu trung phẩm trong miệng. Không ngoài dự liệu, hắn kiểm tra tốc độ luyện hóa nguyện lực châu phát hiện quả nhiên sau khi tu vi đột phá đến bạch liên tứ phẩm tốc độ luyện hóa lại nhanh hơn không ít. Vốn bạch liên tam phẩm phải mất chừng 2 tháng luyện hóa một viên nguyện lực châu hạ phẩm, một năm chỉ có thể luyện hóa 6 viên. Hôm nay xem ra một năm hẳn có thể luyện hóa 9 viên, chỉ cần chừng hơn 1 tháng là có thể luyện hóa một viên. Như vậy tính ra đột phá đến ngũ phẩm tiêu hao 40 viên nguyện lực châu chỉ cần thời gian hơn 4 năm. Sau khi hiểu rõ trong lòng, hắn đang muốn tiếp tục tu luyện chợt bị cắt ngang. Thanh âm của Thiên Nhi và Tuyết Nhi từ ngoài tính thất truyền vào. Thiên Nhi, Tuyết Nhi cầu kiến chủ nhân. Miêu Nhị ngồi xếp bằng chậm rãi mở hai mắt ra, cảm giác giọng của hai nha đầu tựa hồ có vẻ khác thường bèn lên tiếng nói. Vào đi. Hai nha đầu sóng vai khoan thai mà vào, đi vòng qua hồ nước tới trước giường đá lại đứng chung một chỗ nhất tề khom người hành lễ. Nhìn dáng vẻ hai nàng dường như có chuyện vui mừng gì đó hiện ra ngoài mặt, đôi mắt lấp lánh rực rỡ. Chuyện gì vậy? Miêu Nhị hỏi. Hai nha đầu nhìn nhau khẽ gật đầu, lúc nhìn lại Miêu Nhị trên thân thể hai nàng dâng lên một trận dao động pháp lực. Mi tâm lại song song hiện ra quang ảnh một đóa hoa sen màu trắng nở một cánh. Miêu Nhị sửng sốt, ngay sau đó cười ha hả nói. Thì ra tu vi hai người các ngươi cũng bước chân vào phẩm cấp, tốt tốt, thật đúng là song hỷ lâm môn. Thấy chủ nhân cao hứng, hai nha đầu cũng cười hì hì, còn tưởng rằng chủ nhân nói song hỷ lâm môn là chỉ hai người bọn họ đồng thời bước vào bạch liên nhất phẩm. Các nàng không biết ý Miêu Nhị là chỉ tu vi của hắn cũng đột phá đến bạch liên tứ phẩm, là chỉ chủ tớ cùng nhau lên cấp song hỷ lâm môn. Miêu Nhị mừng rỡ quan sát hai nàng cẩn thận, có cảm giác như trong mộng cả hai đều đạt tới tu vi bạch liên nhất phẩm. Nhớ năm xưa hai nha đầu mới vừa tới với hắn, hắn vừa tới Đông Lai Động không lâu. Khi đó tu vi hắn bất quá chỉ là bạch liên nhất phẩm, hôm nay hai nha đầu cũng bước chân vào tu vi bạch liên nhất phẩm. Còn nhớ năm xưa hai nha đầu còn là một đôi tiểu nha đầu thân thể còn chưa nảy nở, hôm nay đã là eo thon ngực nở, dung mạo thanh tú xinh đẹp, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng thân như cây ngọc, làn thu ba lưu chuyển, đã trở thành hai mỹ nhân chân chính thấp thoáng một cách đã bao nhiêu năm qua. Miêu Nhị hơi lộ vẻ do dự nói. Các ngươi ở với ta khoảng 7 năm rồi phải không? Hai nha đầu nghe vậy cũng có hơi kinh ngạc nhìn nhau, song song gật đầu nói. 7 năm. 7 năm. Miêu Nhị khẽ lẩm bẩm, nhớ lúc trước mình tu hành ở trên hải đảo, chỉ tốn 4 năm đã đột phá đến bạch liên nhất phẩm, giai đoạn này hai nha đầu lại tốn chừng 7 năm, tựa hồ chậm hơn mình lúc ấy không ít. Hắn có chỗ không biết, nếu không phải yêu nhược tiên nửa đường chỉ điểm, nếu hai nha đầu tiếp tục đi theo Diêm Tu tu luyện, sợ rằng giai đoạn này phải mất hơn 10 năm. Thấy chủ nhân không nói lời nào, hai nha đầu ít nhiều gì cũng có vẻ bất an, bởi vì hai nàng bị yêu nhược tiên xúi dục vào đây. Miêu Nhị hơi suy nghĩ một hồi phục hồi tinh thần lại, cười ha hả nói. Bạch liên nhất phẩm, sau này làm việc cho ta dễ dàng hơn rồi, có thưởng. Hắn đưa tay lấy từ trong y phục ra hai nhẫn chữ vật, đưa cho hai nàng cười nói. Nhận lấy đi, với pháp lực các ngươi bây giờ có thể sử dụng được, có vật này các ngươi cũng thuận tiện chứa đựng vật phẩm. Hai nha đầu tiến lên mỗi nàng nhận lấy một chiếc, mừng rỡ nói. Tạ chủ nhân. Vốn hai người vẫn là gọi động chủ, bất quá sau đó Miêu Nhị bảo các nàng đổi cách xưng hô, nói dù sao hôm nay Diêm Tu mới là động chủ. Chỉ cho hai chiếc nhẫn tựa hồ ít một chút, Miêu Nhị hơi suy tư, lại lấy từ bên trong nhẫn chứ vật ra bốn viên nguyện lực châu trung phẩm tản ra vầng sáng nhu hòa. Hôm nay các ngươi đã có năng lực luyện hóa nguyện lực châu, vật này có thể giúp các ngươi nhanh chóng nâng cao tu vi, mỗi người lấy hai viên sử dụng trước đi. Hẳn là đủ để các ngươi sử dụng một thời gian, không đủ cứ tìm ta lấy thêm, lúc sử dụng có chỗ nào không hiểu có thể tìm Yêu Tiền Bối thỉnh giáo. Hai nàng mừng rỡ nhận lấy cảm tạ một lần nữa. Không nên lo lắng nguyện lực châu không đủ dùng, cứ việc dùng, cố gắng nâng cao tu vi các ngươi mới là quan trọng nhất, tu vi cao mới có thể làm việc cho ta tốt hơn. Miêu Nhị cười phất phất tay nói. Đi đi, cứ yên tâm tu luyện. Dạ. Hai nàng lộ vẻ mừng rỡ thối lui ra khỏi tính thất, không quấy rầy hắn bế quan tu luyện nữa. Hai nha đầu ra khỏi tính thất, vừa đi ra khỏi phòng ốt tới đình viện, liền thấy Yêu Nhược Tiên đang cười gian xảo ở trong đình, giơ tay vấy vấy hai nàng. Hai nha đầu lập tức nhảy chân sáo chạy tới, mỗi nàng nắm lấy một cánh tay lão vô cùng hưng phấn. Sư phó, chủ nhân thưởng cho thật. Hai nha đầu này và Yêu Nhược Tiên rất hợp ý nhau, mặc dù Diêm Tu cũng coi như nửa sư phó của các nàng, nhưng lúc các nàng ở với lão lại cảm thấy rất gò bó. Cũng không phải là bởi vì Yêu Nhược Tiên tu vi cao nên muốn vuốt mông ngựa nịnh bợ lão, mà Yêu Nhược Tiên vốn không nghiêm trang đứng đắn, không hề lên mặt tự cao, cho nên hai nàng thích lão ở điểm này, dù sao trẻ tuổi vẫn thích chơi đùa vui vẻ tự nhiên hơn. Ngược lại Diêm Tu bởi vì lo hai người là thị nữ của Miêu Nhị, một mực xem hai người là đại cô cô và tiểu cô cô, giữ nghiêm tôn ti, khiến cho giữa hai bên ít nhiều gì cũng có phần xa cách. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 218 hai chủ nhân giàu có mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Mà Yêu Nhược Tiên lại bất kể tôn ti, Miêu Tiền động chủ ở trước mặt lão chỉ có bị đòn. Lão không thích hắn bày ra dáng vẻ động chủ trước mặt lão, động chủ cũng đánh như thường. Sư phó nói không sai chứ, ta đã nói các ngươi đi vào báo tin mừng sẽ có thưởng. Tiểu tử kia tuy chưa ra hình dáng gì, nhưng đối với người bên cạnh vẫn rất là trọng tình trọng nghĩa. Yêu Nhược Tiên vuốt chòm râu dơ giấy, vui vẻ nói. Mau lấy ra xem một chút, xem thử tiểu tử kia thưởng các ngươi cái gì. Hai nha đầu lập tức lấy đồ trong lòng bàn tay ra, trên tay có một nhẫn chứ vật cùng hai viên nguyện lực châu trung phẩm. Theo lý thuyết ban thưởng như vậy đã không tệ, chỉ là đạt tu vi bạch liên nhất phẩm mới nhập môn, đổi những người khác có mấy ai có thể được thưởng nhẫn chứ vật. Hai viên nguyện lực châu trung phẩm cũng ngang bằng 20 viên nguyện lực châu hạ phẩm rồi. Yêu Nhược Tiên cầm nhẫn chứ vật trên tay hai người lên rót vào pháp lực tra xét. Vốn tưởng rằng bên trong có đồ, ai ngờ là trống rỗng. Sau khi lão trả lại nhẫn chứ vật cho hai nàng, nói với giọng hết sức coi thường. Còn tưởng là thưởng vật gì tốt, hai người các ngươi nói thế nào cũng là thị nữ thiếp thân của hắn, lại thưởng ít đồ như vậy, tiểu tử kia có chút quá đáng rồi, xem ra là muốn ăn đòn. Hai nha đầu lập tức le lưới một cái, Tuyết Nhi lắc đầu liên tục nói. Sư phó, ban thưởng hai thứ này đã rất trọng hậu rồi, thật là nhiều người đông lai đồng ngay cả nhẫn chứ vật cũng không có. Thiên Nhi cũng gật đầu nói. Đúng vậy, hai viên nguyện lực châu trung phẩm cũng ngang bằng 20 viên nguyện lực châu hạ phẩm rồi, những người khác ở đông lai đồng một năm cũng không lấy được nhiều nguyện lực châu như vậy, đã đủ chúng ta sử dụng thật lâu. Hừ, không phóng khoáng, chỉ có chút đồ như vậy coi như bảo bối sao. Yêu Nhược Tiên vuốt râu trợn trừng mắt, hừ lạnh nói. Chủ nhân các ngươi là tiểu tài chủ, tài sản giàu có vô cùng,

lập tức nhảy dựng dậy, bốn vó tung bay chạy vào trong đình, quay vòng quanh ba người một vòng, thỉnh thoảng ủi đầu vào người yêu nhược tiên. Bởi vì Thiên Nhi và Tuyết Nhi, yêu nhược tiên thường chạy tới nơi này, thậm chí có lúc ở lại nơi này, cho nên Hắc Thán cũng đã quen dần với lão, không còn sợ lão như trước nữa. Thấy Hắc Thán tới vòi vĩnh như vậy, quấy rầy mình dạy đồ đệ, yêu nhược tiên phất tay đập lên đầu nó một cái. Giặc mập cút đi. Hắc Thán rụt đầu lại một cái, sau khi đi một vòng lại tiến tới bên cạnh lão, lại chen đầu vào, đưa mũi tới ngửi ngửi yêu đan trên tay yêu nhược tiên. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 219 dạy một bài học. Yêu nhược tiên mỉm cười hỏi. Giặc mập, ngươi muốn làm gì, ngươi cho rằng vật này có thể ăn được sao? Hắc Thán khịt mũi một cái, lấy hành động thực tế đáp lại, thè cái lưới to tướng ẩm ướt ra liếm vài cái vào yêu đan trên tay lão, giống như trẻ con liếm kẹo, sau khi liếm còn liếm môi mấy cái, có vẻ như vừa ăn một món ngon siêu cấp. Yêu nhược tiên bị hành động này của nó làm cho ghê tởm, vội vàng lấy tay lau đi chỗ ướt vào y phục, cầm yêu đan vừa bực mình vừa buồn cười nói. Ngươi thật muốn ăn sao? Hắc Thán gật đầu lia lịa, dáng vẻ rõ ràng là muốn ăn thật. Yêu nhược tiên nhất thời bị nó chọc cười, lộ vẻ xảo quyệt nói. Giặc mập, ngươi muốn ăn thật sao? Được, ta cho ngươi ăn, ăn chết cũng đừng trách ta. Tiện tay lão ném viên yêu đan kia ra, tốc độ phản ứng của Hắc Thán cực nhanh, vươn dài cổ ra ngẩng đầu há miệng đớp lấy viên yêu đan, sau đó lập tức nuốt chửng vào bụng, lúc này mới hài lòng phe phẩy đuôi rắn rời đi. Hắc hắc, yêu nhược tiên nở một nụ cười xấu xa lúc Hắc Thán vừa quay đi. Hai nha đầu nhìn nhau, Thiên Nhi thử hỏi. Sư phó, ngài mới vừa nói ăn chết. Hắc Thán ăn yêu đan rồi không sao chứ? Yêu nhược tiên hắc hắc nói. Không có chuyện gì mới lạ, các ngươi cho rằng yêu đan là vật gì, là thứ có thể ăn được sao? Ăn rồi dĩ nhiên sẽ chết, giặc mập này một thân béo ú, nhìn qua cũng biết là kết quả tham ăn, hôm nay phải cho nó một bài học thật sâu, giúp cho nó bớt mập một chút. Thiên Nhi và Tuyết Nhi nhất thời thất kinh. Hai người có hơi luống cuống. Sư phó, không được, Hắc Thán là vật cưới của chủ nhân xem nó như huynh đệ, nếu Hắc Thán ăn yêu đan xảy ra chuyện, chủ nhân sẽ giận dữ. Giận dữ, yêu nhược tiên khinh thường nói. Hắn cũng chỉ có thể ra vẻ trước mặt các ngươi, ngươi bảo hắn tới trước mặt ta giận dữ ta xem thử, ta gõ một giản vỡ đầu hắn. Không được, mau làm cho nó nôn ra. Thiên Nhi và Tuyết Nhi nhất thời luống cuống tay chân, muốn chạy đi giúp Hắc Thán nôn yêu đan ra. Ai ngờ yêu nhược tiên lại ngăn cản các nàng cười nói. Đừng hoảng hốt, chỉ là nói đùa với các ngươi, nó chịu ăn ta còn tiếc không muốn cho nữa là. Yên tâm đi, không chết được, chẳng qua là lát nữa bụng sẽ khó chịu, nó cảm thấy khó chịu tự nhiên sẽ nôn ra, chẳng qua chỉ dạy dỗ giặc mập này một chút mà thôi. Nghe lão nói như vậy, hai nha đầu thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy yêu nhược tiên hẳn cũng sẽ không làm khó hai người bọn họ. Bất quá Thiên Nhi lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vạn nhất nó không nôn ra thì sao? Không nôn ra vậy năng lượng bên trong yêu đan sẽ khuấy nát bụng nó, đến lúc đó đương nhiên nó chỉ có con đường chết. A, hai nha đầu giật mình kinh hãi lần nữa. Không cần hoảng, giặc mập này không phải ngu xuẩn, vô cùng gian xảo, cảm thấy khó chịu tự nhiên sẽ nôn ra. Yêu nhược tiên lại lấy ra một viên yêu đan. Nào chúng ta hãy nói tiếp. Sau đó lão lại tiếp tục giảng giải, bất quá hai nha đầu có vẻ không yên lòng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Hắc Thán đang nằm lim dim vấy đuôi rắn dưới mái hiên. Thấy Hắc Thán không chuyện có gì, hai nàng hơi yên tâm tiếp tục nghe yêu nhược tiên nói. Thế nhưng hảo cảnh không dài, Hắc Thán đang lim dim đột nhiên trợn to cặp mắt, nhảy dựng lên bắt đầu cất vó đi qua đi lại trong đình viện. Ba người trong đình quay đầu nhìn lại, chú ý động tĩnh của nó.

Lão quay lại đặt tay lên bụng của Hắc Thán, thi pháp tìm kiếm vị trí viên yêu đan kia ở trong bụng Hắc Thán. Kết quả, thời gian dần dần trôi qua, yêu nhược tiên chậm chạp không thấy có phản ứng, ngược lại tơ mặt giật giật không ngừng. Một nén nhang sau, trên trán yêu nhược tiên bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, tay sờ tới sờ lui trên người Hắc Thán. Bởi vì bằng tu vi của lão lại không tìm được vị trí viên yêu đan kia ở trong cơ thể Hắc Thán. Dường như tốc độ máu chảy cực cao trong cơ thể Hắc Thán đã làm kích phát một cỗ lực lượng thần bí, có thể ngăn cách pháp lực yêu nhược tiên thăm dò trong cơ thể nó, bằng pháp lực yêu nhược tiên lại khó có thể nhìn ra cỗ lực lượng thần bí này. Tình huống như vậy hoàn toàn vượt ra khỏi hiểu biết của yêu nhược tiên. Lão không hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì, thật là vượt gì, khiến cho lão không dám khinh suất mổ bụng Hắc Thán tìm kiếm viên yêu đan kia. Nếu nói là Hắc Thán có chuyện gì, bây giờ cũng không thấy gì, hoàn toàn là đang ngủ say ngáy khò khò. Nhưng yêu nhược tiên thật sự không biết giải thích với hai nha đầu thế nào, đứng đó lộ vẻ lúng túng sờ sờ bụng Hắc Thán. Lão cũng xấu hổ không dám nhìn hai nha đầu, đã nói sai năm lần bảy lượt, nói mình có thể làm được, kết quả lần nào cũng không đáng tin cậy, hai nha đầu này sẽ nghĩ mình thế nào, có lẽ hình ảnh vị sư phó là mình trong lòng hai nha đầu đã hoàn toàn tan vỡ. Hai nha đầu lại không phải người ngu, chung sống cùng yêu nhược tiên lâu như vậy cũng biết tính tình lão thế nào. Vừa nhìn dáng vẻ dề già dây dưa của lão cũng biết lão không giải quyết được. Hai người cũng không trông cậy vào lão, kinh hoàng chạy vào trong. Các ngươi làm gì vậy? Yêu nhược tiên lắc người một cách ngăn cản hai người. Chúng ta gây họa rồi. Tuyết Nhi lộ vẻ khổ sở nói. Thiên Nhi nói. Nói với chủ nhân, xin chủ nhân trách phạt. Nói cho hắn biết làm gì, tự ta sẽ giải quyết xong chuyện này. Yêu nhược tiên vỗ ngực bảo đảm. Nhưng bây giờ hai nha đầu đã không còn tin tưởng lời sư phó nữa, Tuyết Nhi cắn môi nói. Sư phó, người thật sự có thể bảo đảm Hắc Thán sẽ không xảy ra chuyện ư? Giọng điệu này, ý tứ trong lời nói này rõ ràng muốn nói cho yêu nhược tiên biết, nếu như có chuyện gì nữa. Sau này chúng ta cũng sẽ không tin tưởng lão nữa. Đây là muốn yêu nhược tiên cho một cam kết cuối cùng. Cái này, yêu nhược tiên rất là do dự, vạn nhất không giải quyết được coi như mất hết hoàn toàn chút danh dự còn sót lại của mình trong lòng hai nha đầu. Nhưng bản thân lão cũng không biết rõ tình huống thế nào, cho nên không dám đưa ra cam kết một cách khinh suất. Dáng vẻ do dự của lão đã khiến cho hai nha đầu xác nhận, sư phó không có chút nắm chắc nào. Thiên Nhi thấp giọng nói. Chủ nhân có rất nhiều biện pháp, bây giờ nói với chủ nhân, nói không chừng còn khả năng cứu được Hắc Thán. Tuyết Nhi gật đầu một cách thật mạnh, hai nha đầu tin tưởng Miêu Nghị gần như mù quáng. Thế nhưng lời này lại làm cho yêu nhược tiên khó chịu. Làm như mình không bằng tiểu tử kia, bèn chừng mắt nói. Bằng vào hắn ư, các ngươi cho rằng ta không bằng hắn sao? Hai nha đầu không có tâm trạng dây dưa với lão, không cần biết bằng hay không, cứu Hắc Thán quan trọng hơn. Hai nàng chia hai bên tả hữu đi vòng qua người yêu nhược tiên, vào trong tính thất xin tội cầu cứu Miêu Nhị. Yêu nhược tiên nóng nảy, lắc mình ngăn lại hai người lần nữa. Nhìn chung quanh một lượt, hạ thấp giọng nói. Các ngươi ngu ngốc quá, tiểu tử kia không có chuyện gì sẽ không xuất quan, chỉ cần chúng ta không nói chuyện này, hắn nào biết đã xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó hắn có hỏi tới, các ngươi cứ thoái thác nói không biết, hắn có thể làm gì được, chúng ta. Lời còn chưa dứt, lão đã không nói tiếp được nữa. Thật sự là ánh mắt của hai nha đầu kia nhìn về phía lão cực kỳ thất vọng, dường như đang muốn nói vì sao sư phó ngài lại là loại người như vậy. Hai nha đầu không nói nửa lời, lại vòng tránh lão bước nhanh rời đi. Yêu nhược tiên không biết nói gì một lúc lâu, xoay người lẩm bẩm thầm thì đi ra ngoài. Hai nha đầu này quả thật ngu như khúc gỗ, muốn tốt cho các ngươi mà không chịu. Bên trong tính thất